Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trời nắng bát báo chúc chúc chương 71. Việc phải làm. Khi Trần Giang Dã trở về từ trên núi thì đã hơn 3 giờ chiều. Đúng lúc Tân Nguyệt đang phơi quần áo, cô nhìn thấy anh lên tầng 2. Anh cũng nhìn thấy cô nên dừng lại. Tân Nguyệt không biết anh đã làm gì trong vài giờ qua nên cô lấy điện thoại nhắn tin cho anh. Anh làm gì vậy? Trần Giang Dã thấy cô lấy điện thoại ra, anh cũng cúi đầu lấy điện thoại ra và nhanh chóng trả lời. Lên núi đi dạo một vòng, Tân Nguyệt cũng vốn định hỏi anh có muốn định hỏi em có muốn đi dạo trên núi không, nên trả lời sao không gọi tôi. Eo, nếu em muốn đi tôi có thể đi thêm lần nữa. Thôi bỏ đi. Thằng Giang Dã nhìn khung chat trên màn hình có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Vài giây sau anh gõ một dòng chữ và gửi đi: sau khi tôi rời đi em có lên núi không? Em có đi cắt cỏ cho lợn à? Em không muốn lên thì em lên núi làm gì? Amel anh cũng không cắt cỏ cho lợn thế anh lên núi làm gì? Trần Giang Dã mỉm cười nhìn dòng chữ trên màn hình, cất điện thoại vào túi rồi vào nhà làm bài tập. Nhà của Thím Vương không có điều hòa hay máy sưởi, ngồi im lặng làm bài tập khiến tay chân lạnh cóng. Trần Giang Dã chịu lạnh rất tốt, nhưng sau khi làm bài tập được 2 tiếng rưỡi tay chân vẫn bị đông cứng. Anh quăng bút xuống chuẩn bị đứng lên vận động cho ấm người. Đúng lúc đó điện thoại của anh rung lên. Anh cầm điện thoại lên mới phát hiện đã 6 giờ rồi. Truyền thanh thông báo hiển thị tin nhắn WeChat của Tân Nguyệt. Anh có lạnh không? Trần Giang Dã hơi nhíu mày trả lời lạnh mõm. Qua nhà tôi sửa ấm đi, nhà tôi nhóm lửa rồi, lát nữa ăn cơm. Eo, tới nay 2 phút sau, Trần Giang Dã đến trước cửa nhà Tân Nguyệt. Cô đã mở cửa và đang đợi anh ở phía sau. Trần Giang Dã đút tay vào túi bước vào. Tân Nguyệt đóng cửa lại, cùng anh vào bếp. Ở góc bếp có một đống lửa đang cháy, trên đống lửa treo mấy chục sâu thịt, xông khói và lạp xưởng. Hôm qua Trần Giang Dã không để ý đến chỗ này. Sau khi ngồi xuống, anh hỏi, nhà em làm thịt xông khói như vậy à? Ở bên tai nghe thoang thoảng tiếng vọng ra từ tivi, Trần Giang Dã lại hỏi, bố em đang xem tivi à? Tân Nguyệt lại ừ một tiếng, nói, hôm nay bố tôi dùng bếp từ để hầm gà, không cần nhóm lửa, đợi cơm chín là ăn được. Nói xong, Tân Nguyệt lấy quyển sổ bên cạnh ra, bật đèn bàn lên rồi cúi đầu đọc. Ánh sáng trong bếp quá mờ, không bật đèn bàn thì không thể nhìn rõ chữ. Trần Giang Dã đưa tay ra sửa ấm bên đống lửa, liếc nhìn cô, thấy cô dùng một tay che nửa cuốn sổ, anh hỏi, em còn chép lại những thứ cần học thuộc vào sổ à? Tân Nguyệt đáp, không phải chép lại, tôi vừa nhớ vừa viết. Em đã có thể vừa nhớ vừa viết, vậy còn học thuộc làm gì? Tân Nguyệt ngẩng đầu lườm anh một cái, tôi không giống anh, nhìn qua một lần là nhớ ngay. Nghe giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của cô, Trần Giang Dã cười khẽ, giật cuốn sổ trong tay cô. Để tôi kiểm tra em. Dường như Tân Nguyệt đã ghi chép tất cả các kiến thức vào cuốn sổ này. Trên trang giấy đang mở, bên trái là bảng tuần hoàn các nguyên tố, bên phải là từ vựng tiếng Anh. Kiểm tra bài bảng tuần hoàn các nguyên tố của em. Trong nhóm việc, nguyên tố nào có độc tính thấp nhất và trọng lượng riêng lớn nhất? Tân Nguyệt bối rối trước câu hỏi này. Đây là kiến thức hiếm gặp đến mức không thể hiếm hơn được nữa đó. Cô nghĩ một lúc lâu rồi mới ngập ngừng trả lời. Astatine. Trần Giang Dã khẽ gật đầu lại hỏi, nguyên tố nặng nhất trong nhóm Ige, lại thêm một điểm mù kiến thức nữa. Tân Nguyệt chỉ có thể dựa vào quy luật tuần hoàn để đoán. Nihonium. Trần Giang Dã tiếp tục đặt câu hỏi, nguyên tố nào là kim loại có tính chất hóa học rất dễ phản ứng, nhưng nhiệt độ nóng chảy lên tới 1668? Cuối cùng cũng có một câu Tân Nguyệt có thể chắc chắn, titanium. Nguyên tố thuộc nhóm actinide, có thể tạo thành tinh thể lập phương ở nhiệt độ phòng, nhưng sẽ chuyển thành cấu trúc lập phương diện tâm khi bị nung nóng đến 300 độ C. Tân Nguyệt, ai mà biết được, Einsteinium, anh biết, Einsteinium, anh biết. Khả năng nhìn một lần là nhớ không phải là nói chơi. Trong các nguyên tố đã biết, nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là gì? Anh tiếp tục hỏi, lithium, câu này thì dễ. Trần Giang Dã ngước mắt lên, ánh mắt chuyển từ cuốn sổ sang mắt cô, giọng điệu thờ ơ, thử kiểm tra trí nhớ của em. Vừa rồi tôi đã kiểm tra những nguyên tố nào? Astatine, nihonium, titanium, einsteinium, lithium. Tân Nguyệt chỉ mất 1 giây để nói ra, nhưng sau khi nói xong, cô lại sững sờ vài giây, cách phát âm của 5 từ này vang vọng bên tai cô, như thể đang nói, yêu anh, rất yêu anh. Tên tiếng Trung của các nguyên tố astatine, nihonium, titanium, einsteinium, lithium. Âm pinyin nhiên của chúng lần lượt là ai, ai sẽ xì, tài, u, i, lộ. Gần giống với ai, âm sông, phải tai, ai ai, in, u, nghĩa là yêu anh, rất yêu anh. Sau khi nhận ra điều này, cả khuôn mặt Tân Nguyệt không kiểm soát được mà nóng bừng lên. Người này dùng giọng điệu thờ ơ nhất, nhưng lại có suy nghĩ rung động lòng người nhất. Anh sẽ dễ dàng giáng cho bạn một đòn chí mạng, rồi khiến bạn chết chìm trong đôi mắt đen nhánh của anh. Lúc này ngọn lửa đang cháy trong bếp dường như thiêu rụi toàn bộ không khí, mang lại cảm giác tim đập mạnh như thiếu oxy. Nếu lúc này Tân Long không vào bếp, Tân Nguyệt cảm thấy mình thật sự sắp nghẹt thở. Hai đứa đang làm gì đấy? Tân Long nhìn thấy hai người bọn họ có gì đó không đúng. Trần Giang Dã nhìn sang chỗ khác, giơ cuốn vở trong tay lên, cháu đang kiểm tra kiến thức cho cô ấy. Tân Long nghi ngờ nhìn lướt qua bọn họ, cuối cùng bĩu môi, ăn cơm thôi, cơm chín rồi. Chú ngồi xem tivi còn nghe thấy tiếng nồi cơm điện kêu, hai đứa ở đây lại không nghe thấy gì. Trần Giang Dã trả cuốn sổ lại cho Tân Nguyệt. Tân Nguyệt cúi đầu cầm lấy cuốn, đầu cầm lấy cuốn sổ, tắt đèn bàn, đứng dậy đi về nơi đặt nồi cơm điện. Tân Long đưa cho cô một bát cơm đầy, nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ lên bất thường nhưng ông không nghĩ nhiều, tưởng là do bị lửa hong nóng nên mới như vậy, bèn nói, đã bảo con ngồi xa lửa ra một chút rồi mà lần nào cũng không nghe, nhìn mặt con xem, bị mặt con xem nướng thành cái dạng gì rồi. Ông vừa nói xong, nhiệt độ trên khuôn mặt Tân Nguyệt lập tức tăng lên mức nóng nhất. Cô vội vàng bưng bát, khắp đồ ăn trên bàn rồi chạy đến ngồi cạnh đống lửa để ăn, dùng ánh lửa làm tấm chắn. Tân Long chậc một tiếng, lạnh đến thế cơ à? Tân Nguyệt đưa lưng về phía ông, trả lời, lạnh lắm á. Bây giờ là tháng mấy, thêm một tháng nữa thì chắc lạnh đến chết con mất. Tân Nguyệt không nói gì. Thôi, Tân Long đưa cơm cho Trần Giang Dã, chúng ta cũng sang bên đó ăn đi. Ba người ngồi quanh đống lửa ăn cơm, ánh lửa phản chiếu lên người họ, làm cả góc phòng trở nên ấm áp. Bầu không khí như vậy sẽ không bao giờ xuất hiện ở một thành phố lớn đổ đầy bê tông cốt thép lạnh lẽo. Ăn xong cơm, Tân Long lại xem tivi. Có lẽ vì trời quá lạnh nên lần này ông không đuổi khách mà để Tân Nguyệt và Trần Giang Dã tiếp tục sưởi ấm ở trong bếp. Sau khi Tân Nguyệt rửa bát xong, cô lại bật đèn bàn tiếp tục học thuộc. Trần Giang Dã không làm gì, chỉ nhìn cô, rồi hỏi, lần nào về em cũng chăm chỉ như vậy à? Không, chỉ là sắp thi giữa kỳ rồi nên tôi muốn ôn tập lại thôi. Trước đây khi anh chưa về, ngoài làm bài tập, buổi chiều cô hầu như đều ở trên núi và dưới cây hòe. Nghĩ về anh, bây giờ anh nằm ở ngay trước mặt cô. Thực ra cô muốn cùng anh đi lên núi đi dạo một chút, ai ngờ anh lại tự đi một mình. Nếp đến kỳ thi giữa kỳ, Tân Nguyệt ngẩng đầu nhìn Trần Giang Dã. Anh cảm thấy bản thân có thể đứng thứ bao nhiêu trong kỳ thi giữa kỳ? Trần Giang Dã, có lẽ trong top 20. Tân Nguyệt khẽ nhíu mày, không phải đại thiếu gia Trần cái gì cũng nhất hoặc nhì sao? Trần Giang Dã bật cười, anh có khả năng ghi nhớ rất tốt, nhưng một số kiến thức khó cần thời gian để lĩnh hội, nhớ và hiểu là hai chuyện khác nhau. Em đợi đến cuối kỳ xem. Anh hất cằm cao lên, cẩn thận không giữ nổi hạng nhất đấy. Tân Nguyệt lại nhíu mày, kiêu ngạo vậy sao? Không kiêu thì sao? Em gọi tôi là ông hoàng gia vẻ. Phụt. Tân Nguyệt không nhịn được mà bật cười, cười lộ cả răng, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô lúc này, Trần Giang Dã hơi ngẩn người. Dạo gần đây cô đã cười thường xuyên hơn, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười như vậy. Mà bất kể là cười khúc khích hay khẽ cười thì cô vẫn rất đẹp. Tân Nguyệt chỉ nhận ra mình đang cười như thế này khi nhìn thấy vẻ mặt của anh, có chút ngẩn ngơ trong giây lát. Đã bao lâu rồi cô mới cười như vậy? 5 năm, 6 năm hay còn lâu hơn nữa, cô không còn nhớ rõ. Cô chỉ nhớ từ khi Trần Giang Dã đến ngôi làng nhỏ hẻo lánh trên núi này và trở về bên cạnh cô sau 2 tháng, những nụ cười cô đã đánh mất cũng bắt đầu dần dần quay trở lại. Cô nhìn anh, nói thầm trong lòng, Trần Giang Dã, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Sau đó, cô cúi đầu vẫn giữ nụ cười trên môi. Tôi học thuộc bài tiếp đây, anh chơi điện thoại đi. Trần Giang Dã hừ một tiếng, nhưng không lấy điện thoại ra, chỉ lặng lẽ ngồi sưởi ấm bên cạnh cô. Ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt đen láy của anh như những ngọn lửa bùng cháy khắp núi đồi trong đêm tối, bùng cháy dữ dội trong im lặng. Đến 9 giờ, anh đứng dậy. Tôi về đây. Đợi đã, Tân Nguyệt cũng đứng dậy. Anh đợi tôi một lát. Cô đặt cuốn sổ và đèn bàn xuống, chạy lon ton vào nhà. Khoảng 2-3 phút sau mới trở ra, tay cầm một túi trường nóng màu hồng nhạt cầm lấy. Cô ném túi trường nóng cho anh. Trần Giang Dã bắt lấy. Khi nước bên trong nguội rồi thì thay bằng nước nóng, cẩn thận kẻo bị bỏng. Trần Giang Dã nhìn túi trường nóng trong tay, em đưa cho tôi cái này thì em dùng cái gì? Tôi còn một cái nữa. Được. Trần Giang Dã cầm túi trường nóng về nhà thím Vương, tiếp tục làm bài tập. Đêm khuya mùa đông là thời điểm lạnh nhất trong ngày, nhưng Trần Giang Dã không thấy lạnh chút nào. Anh cũng không biết tại sao, chỉ một túi trường nóng nhỏ mà đủ để sưởi ấm toàn thân. Viết đến hơn 12 giờ, anh rửa mặt rồi lên giường đi ngủ. Ôm chiếc túi trường nóng đã hơi nguội vào lòng, anh không thay nước vì nằm trong chăn. Anh không cần dùng túi trường nóng để giữ ấm nữa. Dường như chiếc túi trường nóng này vẫn còn vương lại mùi hương trên cơ thể cô, thoang thoảng, nhẹ nhàng mà khó tả. Đó là mùi hương mà không có bất kỳ loại nước hoa nào có thể tạo ra. Nó nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta mê mẩn đến chết người. Càng nhẹ càng khiến người ta mê man như bị nghiện đến giai đoạn cuối, khiến anh điên cuồng muốn bắt lấy mùi hương đó. Thế là trong giấc mơ, anh vùi sâu vào chiếc cổ trắng như tuyết của cô, giống như ma cà rồng hút máu, tham lam và vô độ, hít hà mùi hương khiến anh nhớ nhung không môi. Sau khi trở lại trường, chẳng bao lâu đã đến kỳ thi giữa kỳ. Đề thi đều do giáo viên trong trường chấm, chẳng mấy chốc điểm số và thứ hạng đã được dán lên. Trần Giang Dã vẫn còn khiêm tốn, nói mình lọt vào top 20, cuối cùng lại lọt vào top 10, thậm chí còn xếp vị trí thứ 6. Khi nhìn thấy thứ hạng, dù Tân Nguyệt đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Nhưng lòng vẫn không khỏi khiếp sợ. Giờ đây cô thực sự cảm thấy hạng nhất của mình có thể sẽ không giữ được ở kỳ thi cuối kỳ. Không đúng, không phải có thể, mà là chắc chắn. Trần Giang dã theo Tân Nguyệt ra ngoài xem thứ hạng. Như thể đã dự đoán trước, anh không có biểu cảm gì. Những gì Tân Nguyệt nhìn thấy sau khi quay đầu lại là dáng vẻ bình thản của anh. Cô khẽ thở dài. Giữa người với người luôn tồn tại khoảng cách như vậy. Có người sinh ra đã tầm thường, vật lộn nửa đời vẫn lấm lem bùn đất. Nhưng có người sinh ra đã phi thường, là con cưng của trời. Trần Giang Dã chắc chắn xứng đáng với bốn chữ con cưng của trời. Nhưng Tân Nguyệt vẫn rất tò mò anh làm thế nào để đạt được thứ hạng đó, nên cô cầm bài thi của anh lên xem. Cô nghĩ rằng Trần Giang Dã sẽ mất nhiều điểm hơn ở môn ngữ văn, nhưng không ngờ điểm môn ngữ văn của anh chỉ kém cô vài điểm, thậm chí điểm ở phần làm văn còn cao hơn cô một điểm. Trần Giang Dã cũng không ngại khi cô đọc bài văn của mình, vì vậy cô đã xem. Anh hoàn toàn viết theo khuôn mẫu bài văn đạt điểm tối đa tiêu chuẩn. Sử dụng rất nhiều câu danh ngôn nổi tiếng và điển tích liên quan chặt chẽ đến chủ đề để chứng minh luận điểm chính. Điều khiến người khác phải ghen tị là có lẽ anh chỉ tình cờ đọc qua và ghi nhớ những câu danh ngôn và điển tích đó trong những lúc rảnh rỗi. Điểm đọc hiểu của anh cũng khá cao, nhưng điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì nhiều khi chỉ cần nhìn cô, anh đã biết cô đang nghĩ gì, huống chi là hiểu văn bản. Anh bị mất điểm chủ yếu ở một số câu hỏi khó trong môn toán và vật lý, có lẽ do anh luyện đề chơi nhiều. Nếu anh ôn luyện thêm 2 tháng nữa, việc giành hạng nhất thực sự dễ như trở bàn tay. Đến cuối kỳ, điều đó đã trở thành sự thật. Tổng điểm của anh cao hơn Tân Nguyệt 2 điểm. Tân Nguyệt đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt anh như viết rõ dòng chữ "tôi có quyền ra vẻ không", cô vẫn không vui và ghen tị. Này nhận được thông báo ngoài bản điểm, Hà Tình còn phát cho mỗi người một tờ danh sách trống. Hà Tình đứng trên bục giảng nói: "Mọi người đều nhận được một danh sách để trắng rồi chứ?" "Rồi ạ." Mọi người cùng trả lời. Còn có người cầm lên lắc lắc. "Tốt." Hà Tình bắt đầu nói về mục đích của danh sách này. "Bây giờ mọi người suy nghĩ và viết những việc phải làm trong kỳ nghỉ đông ở đây. Thực ra không nhất thiết phải là kỳ nghỉ đông, cũng có thể là kế hoạch lâu dài của các em. Các em hãy viết vào danh sách việc phải làm này, dán lên phòng hoặc cất giữ cẩn thận. Hoàn thành một việc thì đánh dấu vào." Những lời sau đó, Trần Giang Dã không còn nghe vào nữa. Anh lặp lại 4 chữ danh sách phải làm để ẩn ý dưới đáy lòng. "Phải làm đặc biệt là 2 từ này." Đột nhiên, anh mỉm cười, sau đó cầm bút viết 2 chữ lên danh sách trắng Tân Nguyệt. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện thơ 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trái nắng mắt bạ Trúc Trúc chương 72, pháo hoa. Là học sinh năm lớp 12, việc có một kỳ nghỉ đông trọn vẹn là điều không thể. Học sinh cuối cấp ở trường trung học Đan Hồ chỉ được nghỉ trước đêm giao thời một ngày. Khi ở trường, Tân Nguyệt đã hỏi Trần Giang Dã có muốn về Thượng Hải không. Anh trả lời không, nên cô không hỏi thêm nữa. Chuyện cá nhân không tiện nói ở trường. Vì vậy trên đường tan học, cô lại hỏi anh: "Anh thật sự không về sao?" "Không về." Trần Giang Dã lái xe, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, giọng điệu không chút dao động. Tân Nguyệt nhìn anh nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại: "Khi nào về có thể nói cho tôi biết lý do không? Rốt cuộc vì sao mâu thuẫn giữa anh với gia đình lại lớn như vậy?" Tân Nguyệt không hiểu rõ tình hình gia đình anh. "Trước đây anh chỉ nói rằng em trai anh đã tra tấn và gột trượt con mèo của anh, mà không giải thích lý do vì sao anh lại có mối thù hận sâu sắc với bố mình. Mặc dù người bỏ rơi anh là mẹ, chứ không phải bố anh. Cô chỉ có thể đoán rằng có lẽ mối thù này liên quan đến em trai của anh. Trước đây anh và cô không có quan hệ gì, ngay cả trong trò chơi sự thật hay thử thách, cô cũng không hỏi những chuyện riêng tư của anh. Nhưng bây giờ thì khác, cô tin rằng bọn họ có tương lai. Vì vậy, cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh, trải nghiệm gì đã khiến anh ở độ tuổi 17-18 này, đáng lẽ phải tràn đầy sức sống, lại giống như đã chán lấy cái thế giới này, khiến anh nhìn đời với ánh mắt đầy sự lạnh lẽo và mệt mỏi vừa vô. Tận, treo mail, nét trăng, thì format, khám trăng, ngoại đi đâu. Mặc dù bây giờ đôi mắt đen láy của anh bắt đầu sáng lên, sự lạnh lẽo trên người giảm bớt, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn, mọi thứ đang dần thay đổi. Nhưng cô hy vọng anh sẽ ngày càng tốt hơn, cô hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cho anh giống như anh đã chữa khỏi cho cô. Nhưng phải chẩn đoán đúng bệnh mới có thể dùng thuốc, cô phải biết bệnh của anh. "Em không cần phải nhìn tôi như vậy, ông ấy không thảm như em tưởng tượng đâu." Thấy em mạnh miệng, Tân Nguyệt liếc anh một cái. Vậy mà trước đây anh luôn có vẻ Tân Nguyệt nhất, thời không nghĩ ra từ nào chính xác để mô tả trạng thái của anh trước đây. Suy nghĩ một lúc mới tìm được từ có thể tạm coi là hợp lý. Vẻ sống dở, chết dở. Em có mẹ nó mới sống dở chết dở. Nói anh sống dở chết dở chứ có nói anh bị bệnh đâu. Anh phản ứng mạnh như vậy là làm gì? Tân Nguyệt khẽ hừ một tiếng. Không phải anh nói cái gì cũng nhàm chán sao? Sao? Nhàm chán thì nhảy nhàm chán thôi. Tôi sống thế nào thì liên quan rắm gì? Trần Giang Dã cãi lại cô. Tân Nguyệt cũng không chịu thua. Có người bình thường nào lại cảm thấy mọi thứ đều nhàm chán ở độ tuổi trẻ như vậy không? Ai vừa mới nói sẽ không nói tôi có bệnh, giờ con mẹ nó lại nói tôi không bình thường. Tranh cãi với anh thật sự rất khó thắng. Tân Nguyệt nhất thời không nói nên lời. Ngay lúc cô đang nghĩ nên đáp lại anh thế nào, Trần Giang Dã đột một phanh gấp. Xuống xe, Tân Nguyệt sửng sốt, người này có ý gì? Không phải chỉ vì một cuộc cãi vã nhỏ mà ném cô ngoài đường và không đưa cô về đấy chứ? Anh làm gì vậy? Cô hỏi anh. Trần Giang Dã lạnh lùng quay người, em không muốn đốt pháo trong dịp Tết Nguyên Đán à? Tân Nguyệt lại sửng sốt, lúc này cô mới nhận ra bên ngoài có một quầy bán pháo hoa và dây pháo, còn không mau xuống xe. Tân Nguyệt cảm thấy hơi có lỗi vì đã hiểu lầm anh, cô lặng lẽ tháo dây an toàn và xuống xe. Trần Giang Dã hừ một tiếng, cũng tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe và đi đến quầy hàng. Những nơi thôn xe hẻo lánh này để bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên Đán. Vào đêm giao thừa, tiếng pháo hoa và dây pháo sẽ vang lên suốt đêm. Cả bầu trời đều được bao phủ bởi pháo hoa. Đó là ngày mà Tân Nguyệt mong chờ nhất trong năm. Cô rất thích pháo hoa nên dù nghèo nhưng mỗi năm cô vẫn thường chi khoảng 100 tệ để mua pháo hoa. Nhiều người nói rằng cô có vẻ ngoài tiên nữ, không dính dáng gì đến khói lửa nhân gian. Nhưng rất ít người biết rằng điều cô yêu thích nhất chính là khói lửa của thế giới này. Chỉ có ngày này cô mới thích sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống. Trái tim cô cũng theo đó mà sôi sục. Cô rất thích cảm giác này. Cảm giác này giúp cô cảm nhận rõ ràng rằng mình vẫn còn sống, vẫn khao khát những điều tốt đẹp, không bị cuộc sống đánh bại, không bị tê liệt vì đau khổ và trái tim vẫn chưa nguội lạnh. Người ở đây không có phong tục đón giao thừa, nhưng năm nào cô cũng đứng ngoài sân cả đêm, bất kể gió lớn hay trời lạnh đến đâu. Cô thật sự rất thích pháo hoa, thích đến mức chỉ cần nhìn thấy pháo hoa bày bán trên quầy nhỏ, cô sẽ bất giác nở nụ cười. Thích à? Trần Giang Dã nhìn thấy nụ cười trên môi cô, anh hỏi. Ừ, Tân Nguyệt gật đầu trả lời, không rời mắt khỏi pháo hoa trên quầy, nghiêm túc lựa chọn. Trần Giang Dã nhìn cô một lúc, rồi quay đầu chỉ vào đống pháo hoa trên mặt đất. Nói với ông chủ, tôi lấy hết những thứ này, làm phiền mang ra xe giúp tôi. Tân Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên. Nhìn tôi làm gì? Tôi mua pháo, em cũng muốn quản sao? Anh mua nhiều như vậy làm gì? Trần Giang Dã, tôi thích. Tân Nguyệt nghiến răng giận dữ, anh nhiều tiền đến mức đốt cũng không hết à? Đúng vậy. Trần Giang Dã nhíu mày, tôi chỉ có nhiều tiền nên thích đốt tiền chơi. Tân Nguyệt suýt bị anh làm cho tức chết, nhưng cô cũng không có lý do để tức giận, vì tiền là không phải của cô, hơn nữa đúng là người ta nhiều tiền đến mức có thể đốt chơi. Cô hít một hơi sâu, nhanh chóng bình tĩnh lại, anh vui là được. Trần Giang Dã cong môi nói, em phải làm quen đi. Tân Nguyệt sửng sốt một lúc, không kiểm soát được mà chớp mắt liên tục, đành phải vội vã nhìn sang một bên. Trần Giang Dã nhìn cô, nụ cười bên môi càng hiện rõ, ông chủ đang vội làm ăn. Thế là khi hai người bọn họ ngừng nói chuyện, ông nên chóng ôm pháo hoa ra sau xe, hét lên với Trần Giang Dã. Anh chàng đẹp trai, mở cốp xe ra cái. Lúc này Trần Giang Dã mới thôi nhìn Tân Nguyệt, quay người lấy chìa khóa xe và mở cốp xe. Trong khi ông chủ đang ôm những thùng pháo hoa ra xe, Trần Giang Dã nhìn những hộp pháo nhỏ khác trên quầy, cảm thấy khá thú vị nên mua thêm hai hộp mỗi loại, cả cốp xe và ghế sau chất đầy pháo hoa. Bây giờ trời tối nhanh hơn, khi bọn họ trở về, trời đã hoàn toàn tối đen dù mới đi được nửa đường. Nhiều nhà đã bắt đầu đốt pháo, suốt dọc đường đều nghe thấy tiếng pháo bay lên rồi nở nổ. Từ khi trời tối, Tân Nguyệt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài không có nhiều pháo hoa, chỉ thưa thớt, nhưng trong mắt cô đã tràn ngập ánh sao, đẹp hơn cả bầu trời đầy sao trên đồng cỏ. Trần Giang Dã nhìn thấy đôi mắt cô qua gương chiếu hậu, nở nụ cười trên môi, đạp ga tăng tốc, làng hoàng nghe hầu như không có một chiếc ô tô nào đi qua. Khi nghe thấy tiếng xe, Tân Long biết bọn họ đã về, mở cửa cổng bước ra. Ôi, hai đứa mua nhiều hoa nổ thế. Người dân huyện Bộ ở đây gọi pháo hoa là hoa nổ. Thím Vương cũng nhìn thấy, nói với hai người vừa xuống xe. Ngày mai hai đứa định đốt pháo cả đêm à? Nếu định đốt cả đêm thì ra ngoài làm mà đốt, nếu không thì làm sao mọi người ngủ được. Mặc dù bây giờ Trần Giang Dã là nhà tài trợ của Thím Vương, nhưng bà vẫn không quá khách sáo với anh. Trần Giang Dã liếc nhìn Thím Vương, nói, tối nay đốt một nửa thôi. Tối nay đốt luôn à? Tân Nguyệt hỏi. Trần Giang Dã, em không muốn đốt. Hàn Giang Dã nón, vậy thì đốt. Trước tiên ăn cơm đã. Tân Long không quan tâm bọn họ đốt pháo lúc nào, ông đói quá rồi. Sau khi ăn xong, Trần Giang Dã mang một ít pháo hoa đặt trong sân nhà Tân Nguyệt. Có dám đốt không? Trần Giang Dã nghiêng đầu hỏi Tân Nguyệt. Năm nào tôi cũng tự mình đốt hết, vậy em đốt đi. Trần Giang Dã ném bật lửa cho cô. Tân Nguyệt bắt lấy chiếc bật lửa, đi về phía pháo hoa, thành thạo mở bao bì, rút dây pháo ra, rồi ấn bật lửa. Gió trên núi thổi mạnh, Tân Nguyệt ấn bật lửa nhiều lần mà không được. Cô dùng tay chắn gió nhưng vô ích, tay cô quá nhỏ, căn bản không thể chắn được. Cho đến khi một bàn tay to lớn màu trắng lạnh đưa tới từ bên cạnh, áp sát tay cô, chắn gió cho cô. Ngọn lửa chợt bùng lên, chiếu sáng lòng bàn tay của hai người. Tân Nguyệt hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên. Người bên cạnh cúi đầu xuống, lông mi đổ bóng dưới mí mắt, giọng nói trầm thấp từ đôi môi mỏng của anh cất lên. Nhìn tôi làm gì? Đốt đi. Tân Nguyệt vô thức chớp mắt, ngơ ngác cúi đầu xuống. Nhìn ánh mắt không nhìn vào dây pháo đầu tiên mà nhìn vào tay anh. Tay anh rất lớn, xương ngón tay thon dài nhưng lại rất mạnh mẽ. Đặt cạnh tay cô có cảm giác chênh lệch với kích thước như trong truyện tranh. Cô không nhìn lâu, thu hồi ánh mắt, đưa bật lửa lại gần đốt dây pháo. Dây pháo bị đốt cháy phát ra những tiếng lách tách nhỏ. Tân Nguyệt và Trần Giang đã đồng thời rút tay lại, rồi cùng nhau từ từ lùi về phía sau. Cả hai đều bình tĩnh, không hề sợ hãi trước pháo hoa đang cháy một bước, hai bước, ba bước, ba bước, piu, tiếng pháo hoa bay lên vang lên trong sân. Ba người trong sân ngẩng đầu lên, nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời, trên tầng hai bên cạnh, Thím Vương và chú Lưu cũng tự ngồi vào ban công, ngước nhìn bầu trời. Ánh mắt của mọi người đều bị pháo hoa thu hút, không ai chú ý đến. Có một người hướng mắt xuống, nhìn cô gái bên cạnh, đôi mắt của cô gái dường như cũng có pháo hoa nở rộ, đẹp hơn cả pháo hoa trên bầu trời đêm. Pháo hoa vẫn nở rộ không ngừng, kèm theo tiếng xé gió và tiếng nổ lớn, nhưng thế giới của một người lại yên tĩnh đến lạ. Gió lạnh cũng không còn buốt giá nữa, ưu tiếng pháo hoa nở rộ trong sân nhỏ kéo dài hơn một tiếng mới dừng lại. Xong rồi xong rồi, Tân Long đút tay vào túi áo, đứng dậy. Lạnh quá, mau vào nhà sưởi ấm đi, mấy cái ống pháo hoa cứ để đấy, mai dọn. Nghe Tân Long nói xong, Tân Nguyệt mới rời mắt khỏi bầu trời đêm. Khi bước vào nhà, gió lạnh bị chặn ở bên ngoài, không khí bên trong được sưởi ấm bởi chân dầu hun khói. Lúc này Tân Nguyệt mới nhận ra toàn thân mình lạnh cóng, cô dùng mình, vội va ngồi xuống bên đống lửa. Vì phải bắn pháo hoa, ba người đều muốn nhanh chóng ăn xong bữa cơm, không vừa ăn vừa nói chuyện gia đình như trước. Lúc này Tân Long mới nhớ ra, ông hỏi Trần Giang Dã, cháu không về Thượng Hải ăn Tết à? Không ạ. Sao không về? Không có gì hay để về cả, Trần Giang Dã nói. Sao vậy? Giận dỗi với người nhà à? Không phải. Tân Long hơi bối rối, không giận dỗi thì sao lại không về? Nên ông hỏi tiếp, vậy thì tại sao Trần Giang Dã chỉ nói, chỉ là cháu không muốn về thôi. Tân Long thở dài, vậy mà còn nói không giận dỗi, không phải giận dỗi, mà là ghê tởm. Tân Long nạc nhiên rụt cổ lại, dùng giọng điệu của người lớn để dạy dỗ. Vậy là cháu không ngoan rồi, sao lại nói về bố mẹ mình như vậy? Bố mẹ? Trần Giang Dã cười lạnh, họ không xứng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện thấp 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng, bát đạo chúc chúc chương 73, quá khứ, bố mẹ. Trần Giang Dã cười lạnh, họ không xứng. Lúc này Tân Long mới nhớ ra, trước đây Trần Giang Dã đã từng nói mẹ bỏ rơi anh năm anh 6 tuổi để ra nước ngoài tìm người tình, quả thật không xứng làm mẹ. Gần đây, mặc dù bên ngoài Tân Long vẫn tỏ vẻ không hài lòng với Trần Giang Dã, nhưng trong lòng đã coi anh là con rể tương lai của mình, nên ông không ngần ngại mà hỏi thẳng, vậy bố cháu thì sao? Trần Giang Dã liếc nhìn Tân Nguyệt, như muốn bảo cô nghe cho rõ, anh sẽ không nói lại với cô một lần nào nữa. Tân Nguyệt nhìn anh, vẻ mặt như muốn nói, tôi đang nghe. Trần Giang Dã bắt đầu nói, ngày cháu đuổi theo mẹ rồi bị xe đâm trúng, hôn mê trong bệnh viện một tháng mới tỉnh lại. Nhưng khi cháu tỉnh dậy thì trong phòng không có ai. Người đầu tiên bước vào là y tá đã phụ trách chăm sóc cháu trong khoảng thời gian đó. Cháu nghe thấy cô ấy gọi điện cho ai đó, nói rằng cháu đã tỉnh, cháu tưởng Trần An Lương sẽ đến, nhưng không. Anh nhìn Tân Long, nói thêm, Trần An Lương là bố cháu. Sau đó, anh tiếp tục, ngày hôm đó, người đến là dì của cháu, Trần An Lương không đến và chưa bao giờ đến, cháu phải nằm viện 10 tháng. Trong 10 tháng đó, ông ta không đến dù chỉ một lần. Lúc đó, anh nghe thấy dì mình gọi điện cho Trần An Lương cãi nhau rất nhiều lần. Dì chỉ muốn Trần An Lương đến thăm anh thôi, nhưng ông không đến nên hai người mới cãi nhau. Ban đầu dì anh còn tìm lý do để bào chữa cho việc Trần An Lương không đến thăm anh, sau đó thì không nói gì nữa, thậm chí còn cố ý không nhắc đến người này. Trần An Lương luôn không thích anh, từ nhỏ anh đã biết điều đó. Dù anh chỉ mới 6 tuổi, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự chán ghét của Trần An Lương qua những thái độ cố gắng che giấu. Không phải anh quá nhạy cảm, mà là sự chán ghét trong mắt ông ta không thể che giấu nổi. Trần An Lương và mẹ anh, Mạnh Hà, kết hôn vì mục đích thương mại, không có tình yêu. Vào đêm trước ngày cưới, Mạnh Hà còn ở trên giường với người đàn ông khác trong khách sạn, và Trần An Lương cũng biết việc này. Về phần vì sao anh biết được điều này, đó là vì anh đã nghe bọn họ cãi nhau. Sau này Mạnh Hà mang thai, Trần An Lương từng nghi ngờ đứa bé trong bụng bà ta là con hoang của người khác, và chỉ đồng ý để Mạnh Hà sinh anh. Sau khi xét nghiệm DNA, có lẽ ông trời đang trêu đùa anh. Rõ ràng anh là con trai của Trần An Lương, nhưng anh chẳng giống Trần An Lương chút nào. Ngược lại, khuôn mặt anh lại có phần giống với người bạn trai cũ lai chung anh, của Mạnh Hà. Có lẽ đây cũng là lý do ánh mắt Trần An Lương nhìn anh luôn mang theo sự chán ghét không thể che giấu. Sau đó, ông nội anh lâm bệnh nặng, Trần An Lương tiếp quản công ty. Trần An Lương là một thiên tài kinh doanh, chỉ trong 6 năm đã khiến tập đoàn hàng viễn lớn mạnh gấp nhiều lần, không cần dựa vào sự hỗ trợ của nhà họ Mạnh nữa. Trong 6 năm đó, Trần An Lương còn từng chút một cắt đứt mọi quan hệ kinh doanh với nhà họ Mạnh. Khi không còn liên quan về mặt thương mại, Trần An Lương và Mạnh Hà, hai người đã chán ngấy nhau từ lâu, cuối cùng cũng không cần phải duy trì cuộc hôn nhân không tình yêu này nữa. Mạnh Hà quyết định ra nước ngoài tìm người bạn trai cũ mà bà ta luôn nhớ nhung, bỏ lại anh lúc đó mới 6 tuổi và cắt đứt quan hệ với nhà họ Mạnh. Anh không thể biết được liệu Mạnh Hà có biết anh gặp tai nạn xe hơi, suýt nữa mất mạng hay không, nhưng dù có biết hay không thì bà ấy cũng không bao giờ quay lại. thậm chí không gọi có lấy một cuộc điện thoại, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới mà bà ta vô cùng căm ghét. Trong 10 tháng nằm viện, anh chưa bao giờ quên bất cứ điều gì, lại không thể nhớ nổi mình đã phải chịu đựng nỗi đau thể xác và cú sốc tâm lý khi bị bố mẹ ruột ruồng bỏ như thế nào. Dù sao thì anh cũng không chết, chỉ là tính cách của anh dường như đã thay đổi kể từ đó. Nếu anh xuất viện, dì anh hỏi anh muốn về nhà hay muốn về với dì. Anh đáp, về nhà. Dì anh không nói gì, đưa anh về nhà, dù thế nào đi chăng nữa, đó vẫn là nhà của anh, và một ngày nào đó anh cũng sẽ trở về. Ngày đó, khi anh vừa tròn 7 tuổi, anh đã chuẩn bị đón nhận khuôn mặt lạnh lùng của Trần An Lương. Nhưng anh không bao giờ ngờ rằng, những gì anh nhìn thấy lại là một Trần An Lương với nụ cười rạng rỡ. Nhưng nụ cười của ông ta không phải vì anh, mà là vì đứa trẻ sơ sinh trong vòng tay của một người phụ nữ trẻ bên cạnh. Đứa trẻ sơ sinh trông có vẻ đã được vài tháng tuổi, có nghĩa là chẳng ai sạch sẽ hơn ai. Cả hai người họ đều nóng lòng muốn bỏ lại anh như một gánh nặng và bắt đầu một gia đình mới. Thật là nực cười. Khi anh nằm trên giường bệnh, không biết sống chết ra sao, Trần An Lương lại vui mừng khi được làm bố, hân hoan chờ đón sự ra đời của một sinh mệnh mới. Trong vô số ngày đêm trằn trọc vì nỗi đau thể xác và tâm lý, Trần An Lương đang bận rộn chăm sóc người vợ mới cưới đang mang thai. Có lẽ Trần An Lương muốn anh chết. Lúc đó anh đã nghĩ vậy. Đây không phải là suy đoán của anh, mà là niềm tin chắc chắn. Chắc chắn Trần An Lương chỉ mong anh chết quách đi cho xong, nhưng anh đã sống sót và quay trở lại. Ngày hôm đó, nụ cười trên mặt Trần An Lương đã biến mất ngay khi nhìn thấy anh. Nếu biểu cảm của ông ta không thay đổi nhanh như vậy thì đã không khiến người ta đau mắt đến thế. Nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của Trần An Lương, anh vẫn bước vào ngôi nhà đó, ngôi nhà mà anh chẳng hề thuộc về. Lỗi không phải ở anh, không có lý do gì để anh phải rời đi. Bọn họ càng thấy chướng mắt, anh càng muốn đứng giữa bọn họ và cản trở ánh mắt của bọn họ. Những con người đã không xứng có một gia đình hạnh phúc và vui vẻ như vậy. Kể từ khi Trần An Lương quyết định để anh xuất hiện trên thế giới này, thì bất kể anh có giống người tình của Mạnh Hà hay không, cả ông ta và Mạnh Hà đều nên chịu trách nhiệm với anh. Dù sao không ai hỏi ý anh có muốn được bọn họ sinh ra hay không. Từ đó, anh như biến thành một con chó điên, xé nát mọi thứ liên quan đến gia đình này. Không ai có thể sống yên ổn. Trần An Lương chỉ cần về nhà là sẽ bị anh làm cho tức đến mức suýt chết. Thậm chí người mẹ kế phải đối mặt với anh hàng ngày còn bị tra tấn đến mức phát điên. Không phải bọn họ chưa từng nghĩ đến việc dọn đến một nơi khác sau lưng anh, nhưng ngày hôm sau anh lại xuất hiện tại nơi ở mới của họ. Lúc đó anh còn nhỏ, tất nhiên không có khả năng khiến bọn họ dù muốn cũng không thể bỏ anh đi được. Ngay cả dì của anh cũng cảm thấy đây là quả báo mà Trần An Lương đáng phải nhận. Sự tra tấn lẫn nhau kéo dài nhiều năm, Trần An Lương không biết phải làm sao ngoài việc phớt lờ anh. Sau đó ông ta thể hiện tình yêu to lớn với em trai Trần Dụ Châu trước mặt anh như một sự báo thù. Không biết Trần Dụ Châu có phải bị ảnh hưởng bởi gia đình bạo lực này, hay bản chất vốn đã xấu, nhưng khi còn ở độ tuổi nhân chi sơ, tính bản thiện, cậu ta đã có một trái tim cực kỳ đen tối, thậm chí còn thích tra tấn và giết hại động vật. Đây có lẽ là quả báo. Khi mới 6 tuổi, Trần Dụ Châu bất ngờ được chẩn đoán mắc bệnh tim. Và đây là một căn bệnh tim mà y học hiện tại hoàn toàn không thể chữa khỏi, chỉ có thể duy trì sự sống bằng những loại thuốc đắt đỏ. Lúc này, Trần An Lương rất hoảng sợ. Vì ông đã nhờ đại sư xem, đại sư nói rằng con nối dõi của ông ta rất ít, cả đời chỉ có 2 người con trai. Quả thực là như vậy. Trong nhiều năm qua, Trần An Lương đã cố gắng sinh thêm vài đứa con, nhưng không thể khiến ai mang thai nữa, ngay cả bỏ tiền làm thụ tinh ống nghiệm cũng không thành công. Giờ đây Trần Dụ Châu lại mắc bệnh tim, vậy thì chỉ còn lại anh. Trong 12 năm kể từ khi Trần An Lương tiếp quản tập đoàn Hằng Viễn, chuỗi công nghiệp của tập đoàn không ngừng mở rộng và thâm nhập sâu vào hầu hết mọi ngành nghề trong đời sống của người dân. Từ truyền thông kỹ thuật số, điện ảnh và truyền, thuật số, điện ảnh và truyền, hình, trò chơi, âm nhạc, tài chính, giáo dục, ăn uống, y tế đến nông nghiệp. Tất cả những gì bạn có thể nghĩ đến, cơ bản Hằng Viễn đều có liên quan. Một đế chế thương mại khổng lồ do Trần An Lương tự tay tạo dựng, ông ta không thể giao nó cho người ngoài. Ngoài anh, Trần An Lương thậm chí không có con cháu huyết thống nào trong vòng 3 thế hệ đổ lại. Dì của anh đã kết hôn nhưng không có ý định sinh con. Vì vậy, Trần An Lương lại chạy đến để lấy lòng anh. Trần An Lương tưởng rằng anh sẽ không nghĩ đến chuyện ông ta cần người thừa kế này, còn diễn một màn kịch ăn năn hối lỗi. Trong mắt ông ta, cháu không phải là con trai của ông ta, mà chỉ là một công cụ có chút huyết thống. Nếu Trần Dụ Châu không mắc bệnh tim, ông ta thậm chí còn chẳng nhìn cháu lấy một lần. Trần Giang giã cười lạnh khi nói những lời này, sau đó ngước mắt lên nhìn Tân Long và hỏi, chú, người như vậy có xứng đáng làm bố không? Tân Long nghe xong, siết chặt nắm đấm, chửi, bố cháu đúng là không ra gì, không đúng. Ông sửa lại, cái người tên Trần An Lương này thật không ra gì, đừng về nữa, sau này mỗi dịp Tết cứ đến nhà bọn chú. Chú sẽ làm bữa cơm tất niên cho cháu, nấu bánh trôi cho cháu. Tay nghề nấu nướng của chú cũng không thua kém gì đầu bếp của khách sạn lớn ở Thượng Hải đâu. Tân Long hơi xúc động, không nhận ra những lời mình nói có ý nghĩa gì. Tết là thời gian gia đình sum họp, nhưng ông nói, Sau này mỗi dịp Tết cứ đến nhà bọn chú sẽ làm bữa cơm tất niên cho cháu, chú sẽ nấu bánh trôi cho cháu. Trần Giang Dã nhìn Tân Long, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ. Chưa có ai nói với anh những điều này, cũng chưa có ai làm bữa cơm tất niên hay gói bánh trôi cho anh. Đột nhiên anh mỉm cười, chú, đã nói thì không được nuốt lời đâu đấy. Tân Long sửng sốt một lúc mới nhận ra mình đã nói gì. Ông ngượng ngùng sờ mũi, liếc nhìn Tân Nguyệt một cái, không nói gì thêm. Tân Nguyệt không để ý đến ánh mắt của Tân Long, cô chỉ nhìn Trần Giang Dã, cô vẫn luôn nhìn anh. Khi anh nói về quá khứ của mình, vẻ mặt anh đầy mỉa mai, ánh mắt lạnh lùng, không hề buồn bã, chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng Tân Nguyệt lại cảm thấy buồn. Cuối cùng cô cũng hiểu được sự chán ghét trong đáy mắt anh đến từ đâu. Anh là bố anh có quan hệ máu mủ, nhưng người bố đó chỉ dành cho anh sự chán ghét, điều tốt duy nhất lại là vì muốn lợi dụng anh, là tình thương giả dối. Còn mẹ anh, bỏ lại tất cả để theo đuổi tình yêu của riêng mình, cũng đã bỏ rơi anh. Trong mắt anh, tình thân ấm áp nhất trên đời lại là thứ tình cảm ghê tởm nhất, còn tình yêu đẹp đẽ nhất trước đây đối với anh cũng chỉ là một sự mỉa mai vô cùng. Vậy cuộc sống này còn gì đáng giá nữa? Trên xe, trên đường về, anh nói rằng cuộc sống của anh không thảm, không cần sự đồng cảm của cô. Quả thực, cuộc sống của anh không tệ, thậm chí có thể nói là rất tốt. Sinh ra trong một gia đình như vậy, mặc dù quan hệ với gia đình không tốt, nhưng có lẽ mọi nhu cầu về vật chất đều được thỏa mãn. Càng như thế, cuộc sống đối với anh chẳng còn gì để mong đợi. Chẳng trách, anh luôn nói nhảm chán. Chẳng trách, dù anh rõ ràng là con cưng của trời, nhưng lại để bản thân mình sa sút, đắm chìm trong hận thù từ khi mới 6 tuổi. Cảm xúc lúc nào cũng tiêu cực, làm sao anh có thể kỳ vọng gì ở bản thân? Thế giới không như những gì anh mong đợi, tương lai cũng vậy. Nỗi đau âm ỉ truyền đến từ tận đáy lòng. Tân Nguyệt phải hít một hơi thật sâu để kìm nén những cảm xúc sắp trào dâng trong mắt. Khi Trần Giang Dã di chuyển ánh mắt từ Tân Long sang phía cô quay đầu nhìn Tân Long. Bố, để con nấu bánh trôi cho. Bố nấu ăn thì đẳng cấp đầu bếp đấy, nhưng nấu bánh trôi thì khó ăn lắm. Nói rồi, cô quay sang nhìn Trần Giang Dã, anh cũng đang nhìn cô. Cô nói để tôi nấu bánh trôi cho anh. Từ giờ trở đi, mỗi năm đều như vậy. Tác giả có lời muốn nói tôi không muốn anh Dã quá thảm, nên tôi đã cố gắng diễn đạt một cách mộc mạc nhất. Anh Dã của chúng ta mãi mãi là chàng trai ngầu nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện thơ 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng bát bảo chúc chúc chương 74. Đón giao thừa, để tôi nấu bánh trôi cho anh. Từ nay về sau, mỗi năm đều như vậy. Tân Nguyệt nhìn Trần Giang Dã, Trần Giang Dã cũng nhìn lại cô. Còn Tân Long bị kẹt ở giữa thì giơ tay lên che khuôn mặt già nua của mình. Lúc này Tân Long rất muốn nhắc nhở Tân Nguyệt. Con gái yêu của bố à, bố con vẫn đang ở đây đấy. Một lúc sau, Tân Long mới bỏ tay xuống, vẻ mặt khó diễn tả. Hai đứa sưởi đi, bố đi xem tivi. Nói xong, ông đứng dậy rời đi. Tân Nguyệt sửng sốt, lúc này cô mới nhận ra bầu không khí ngượng ngùng này, đôi mắt mở to. Cô vội vàng quay đi, nhìn về phía đống lửa. Tiếng bước chân rời đi của Tân Long dần xa, chỉ còn lại tiếng củi cháy lách tách trong bếp. Một giọng nói trầm thấp vang lên trong sự yên tĩnh cảm ơn. Nghe anh nói cảm ơn, Tân Nguyệt cảm thấy khó tả trong lòng, như có một dòng điện nhẹ nhàng chạy qua. Không phải anh chưa bao giờ cảm ơn cô, lúc đó anh thậm chí còn cảm ơn với giọng điệu rất kiêu ngạo, không giống như bây giờ, giọng điệu chân thành, âm thanh cũng dịu dàng. Tân Nguyệt quay lại nhìn anh, mặt vẫn đỏ ửng nhưng cô không quan tâm, chỉ lặng lẽ nhìn anh, không nói gì. Không biết là do ánh lửa ấm áp phản chiếu lên người anh, hay là vì ánh mắt anh dịu dàng, các đường nét trên khuôn mặt anh dường như không còn sắc sảo như thường ngày nữa. Trần Giang Dã thấy cô ngơ ngác nhìn mình, anh còn khẽ cười. Tân Nguyệt chợt bừng tỉnh, mặt càng đỏ hơn. Cô không biết tại sao, dù đã nhìn thấy anh cười rất nhiều lần, nhưng cho dù có là lần thứ bao nhiêu, cô vẫn khó lòng cưỡng lại. Trái tim cô luôn rung động mỗi khi anh cười. Một lúc lâu sau, Tân Nguyệt mới cụp hàng mi dài xuống che mắt, không nhìn anh nhưng lại gọi tên anh, Trần Giang Dã. Ừ, giọng anh vẫn khá dịu dàng. Năm nào tôi cũng thức đón giao thừa, năm nay cũng vậy. Nói đến đây, Tân Nguyệt cảm thấy tốt hơn là nên nhìn anh và nói chuyện. Cô lén hít một hơi thật sâu rồi ngước mắt lên, nhưng vừa đối diện với đôi mắt chứa đầy ý cười dịu dàng của anh, cô lại có chút không thể chống đỡ nổi, cả người nóng bừng. Cô muốn tránh đi, nhưng lại không muốn để mình trông vô dụng như vậy, nên cô cố gắng kiểm soát ánh nhìn của mình, không né tránh. Đôi mắt sáng như sao đêm khẽ run, đẹp đến lạ thường. Trong ánh mắt khẽ run đó, cô nói với anh, tôi sẽ nấu bánh trôi cho anh ở lại đón giao thừa với tôi nhé. Giọng nói không còn lạnh lùng và cứng rắn như trước, giọng điệu mềm mại, giọng nói cũng nhẹ nhàng tựa như thì thầm. Trần Giang Dã sững sờ trong vài giây, ít hầu vô thức lăn lộn, anh kìm nén cảm giác ngứa ngáy trong lòng, giọng nói hơi khàn cất lên, mỗi năm sao? Ánh mắt của Tân Nguyệt vốn đã run, giờ lại run lên lần nữa. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng trả lời, mỗi năm, Ngọn lửa bên cạnh bọn họ vẫn đang nổ lách tách. Bọn họ nhìn nhau trong ánh lửa, trong mắt chỉ có nhau. Ngày hôm sau, đêm giao thừa, Tân Long hiếm khi dậy sớm vào thị trấn mua thực phẩm. Khi về mang theo nào gà, vịt, cá, thịt đầy cả hai tay. Sau khi ăn bữa trưa đơn giản, ông bắt đầu hầm nước canh. Vì bữa cơm tất niên này, ông bận rộn suốt cả buổi chiều, làm chín món chính. Có lẽ vì nghĩ rằng Trần Giang Dã là người đã từng ăn ở nhà hàng lớn, nên ông còn bỏ công sức để trang trí cho các món ăn thêm đẹp mắt. Mang ra nhà hàng lớn cũng không hề thua kém. Chú ở đây thật là lãng phí tài năng, Trần Giang Dã nhận xét như vậy. Phải không đó? Tân Long đắc ý nhiều mày. Tay nghề của chú không thua kém gì đầu bếp ở Thượng Hải đúng không? Chẳng những không thua kém mà còn có thể làm bếp trưởng ở khách sạn cơ. Đừng tầm bốc chú nữa, Tân Long nói vậy, nhưng vẻ mặt đã không thể giấu được sự phấn khích. Cháu không tầm bốc chú đâu. Khi nào chú không muốn ở đây nữa, cứ nói với cháu một tiếng. Có hơn chục khách sạn ở Thượng Hải cho chú lựa chọn. Cháu không hoang phí đến mức phá hủy danh tiếng của nhà mình đâu. Tân Long sửng sốt. Ông biết nhà Trần Giang Dã giàu có, nhưng không biết nhà anh lại giàu đến thế. Nhà cháu có hơn chục khách sạn ở Thượng Hải à? Vâng, Thượng Hải quả thực chỉ có hơn chục khách sạn thôi. Tân Long tấm tắc hai tiếng. Thảo nào bố cháu lại từ chối nhường tài sản cho người khác, để người ngoài điều hành hơn chục khách sạn. Nếu là chú thì chú cũng không hào phóng như vậy. Trần Giang Dã hơi nhíu mày, không nói gì thêm, chỉ cười đâu rồi ăn cơm thôi. Tân Long cũng không để tâm, coi như anh đang đùa. Bữa cơm tất niên ở vùng Tứ Xuyên không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là cả nhà quây quần ăn bữa cơm ngon. Quan trọng là đoàn tụ, nhưng trước khi ăn vẫn phải nâng ly, chúc nhau những lời may mắn gì đó. Tân Long rót rượu cho Trần Giang Dã và mình, ném một hộp sữa cho Tân Nguyệt, đứng dậy nói, bố vẫn muốn nói mấy câu, nhưng trình độ học vấn của bố không cao nên chỉ nói một câu thôi. Ông nâng ly lên và nói, chúc chúng ta năm nào cũng thịnh vượng, năm nào cũng có ngày hôm nay. Tân Nguyệt và Trần Giang Dã đồng thời ngẩn người, sau đó lại cùng đứng dậy, cùng đồng thanh nói, năm nào cũng có ngày hôm nay. Bọn họ chỉ nói câu này. Tân Long, hai đứa nói như vậy khiến bố cảm thấy mình rất thừa thãi đấy. Ông thở dài buồn bực uống cạn ly rượu trong một hơi. Trần Giang Dã cũng ngửa đầu uống cạn ly rượu trong một hơi. Rượu trắng cay nồng vào bụng, cả người lập tức ấm lên, thực sự rất ấm, thậm chí đáy lòng cũng nóng bừng. Trước đây, mỗi năm vào bữa cơm tất niên, anh vẫn phải trở về ăn, nhìn đám người kia giả vờ khách sáo, cụng ly chúc mừng còn thú vị hơn nhiều so với xem một vở kịch. Chẳng giống một bữa cơm tất niên, mà giống bữa tiệc hồng môn trong các bộ phim cùng đấu hơn. Bữa cơm tết năm nay là lần anh tham gia có ít người nhất, chỉ có 3 người nhưng cũng là lần náo nhiệt nhất. Trái tim anh như sụp sôi, rung động mạnh mẽ vì có người uống cùng. Bữa cơm tất niên này Tân Long ăn uống vui vẻ hơn nhiều so với mọi năm, càng vui thì càng uống nhiều. Xuân Vãn còn chưa bắt đầu, ông đã say bí tỉ. Tân Nguyệt dìu ông vào phòng, khắp nơi bên ngoài đã bắt đầu vang lên tiếng pháo. Trần Giang Dã đứng dựa ở cửa đợi cô. Chiều nay anh đã mang pháo hoa đến, đặt từng cái trong sân. Sau khi đốt hết số pháo hoa còn lại, chưa đến 10 giờ, Trần Giang Dã hỏi Tân Nguyệt, em thường làm gì khi đón giao thừa? Xem pháo hoa. Tân Nguyệt thành thật trả lời. Trần Giang nhếch môi như đã đoán trước. Em chỉ xem ở trong sân thôi sao? Xem ở cửa, tầm nhìn trong sân không tốt, bị tường bao quanh che khuất. Nhà bọn họ ở lưng chừng núi, pháo hoa bắn lâu chủ yếu là ở dưới chân núi, phải ra cửa mới thấy được. Trần Giang Dã đi đến cửa, mở ra, nhìn tầm nhìn, khẽ lắc đầu như cảm thấy tầm nhìn không ổn. Anh quay lại nói với Tân Nguyệt, tôi đưa em đến một nơi có tầm nhìn tốt hơn để xem, em có dám không? Tân Nguyệt sửng sốt, sau đó lập tức trả lời, có gì mà không dám. Trần Giang Dã nghiêng đầu, vậy đi thôi. Tân Nguyệt theo anh ra ngoài. Trần Giang Dã đưa cô đến trước chiếc xe đậu trong sân nhà Thím Vương, mở cửa xe cho cô, dựa vào cửa xe rồi nghiêng đầu nói, lên xe, chúng ta phải lái xe đi sao? Tân Nguyệt hơi nạc nhiên, ở lại cả đêm, nếu em muốn chết cống thì đi bộ cũng được. Tân Nguyệt, cô không nói gì thêm, cúi người chui vào xe. Trần Giang Dã đóng cửa xe lại, đi vòng sang bên kia lên xe, lái xe ra ngoài. Khoảng 10 phút sau, Trần Giang Dã dừng xe ở một bãi đất trống bên cạnh con đường ngoài làng. Tân Nguyệt biết nơi này, để vào thị trấn thì phải đi qua đoạn đường này. Bãi đất trống này có lẽ được sử dụng để tránh xe, không gian không nhỏ, có lan can bao quanh bên ngoài, vì bên ngoài đó là một vách đá. Giờ đây là con đường vòng quanh núi ở bên sườn núi, xung quanh không có vật chắn, tầm nhìn rất thoáng đãng. Bên dưới là thị trấn, làng mạc, nhà nào cũng sáng đèn, nhà nào cũng bắn pháo hoa. Trần Giang Dã đậu xe gần lan can, không cần xuống xe vẫn có thể nhìn thấy pháo hoa khắp bầu trời. Chỗ này có ổn không? Anh khép hở mắt nhìn Tân Nguyệt. Tân Nguyệt tháo dây an toàn, chống khuỷu tay lên bảng điều khiển, tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài. Cô mỉm cười nói, rất tuyệt. Cô không tiếc lời khen ngợi. Trần Giang Dã mỉm cười, chống một tay lên vô lăng, cũng nhìn về phía trước. Đối với anh ngắm pháo hoa có hơi buồn chán, nhưng xem cùng cô thì không nhàm chán chút nào. Có cô ở bên cạnh, cho dù không làm gì anh vẫn cảm thấy tâm trạng rất tốt. Bên ngoài xe, pháo hoa nổ vang trời, trong xe chỉ có gió ấm từ điều hòa thổi ra. Thời gian trôi qua giữa sự náo nhiệt bên ngoài và sự yên tĩnh bên trong xe. Tân Nguyệt thật sự rất thích xem pháo hoa. Suốt vài giờ đồng hồ, động tác không hề thay đổi, cô vẫn chống cằm và mở to mắt nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Người vốn không kiên nhẫn như Trần Giàn Giã cũng không đổi tư thế nhiều trong suốt quá trình. Anh hoặc là đặt một tay lên vô lăng, hoặc là đặt lên cửa sổ, luôn lặng lẽ ngồi cạnh người trong xe để xem pháo hoa. Thỉnh thoảng ánh mắt lại dừng trên người cô. Khoảng 2 giờ hơn, trong xe vẫn còn nghe thấy tiếng pháo, nhưng dưới núi những hộ gia đình bắn pháo đã không còn nhiều, pháo hoa cũng thưa thớt dần. Tân Nguyệt vẫn xem rất chăm chú, lòng vẫn còn hưng phấn, nhưng cơ thể bắt đầu phản đối. Cô há miệng ngáp một cái, ngáp thực sự có thể lây lan. Trần Giang Dã cũng ngáp theo. Trần Giang Dã vừa ngáp vừa nhìn giờ, rồi nói với Tân Nguyệt, xuống xe đốt mấy hộp pháo nhỏ kia nhé. Tân Nguyệt mới nhớ ra họ còn mua mấy hộp pháo nhỏ. Trần Giang Dã bật đèn xe, xuống xe lấy pháo hoa trong cốp ra. Tân Nguyệt cũng xuống xe, nhưng lúc này lại có một hộ gia đình bắt đầu bắn pháo hoa. Cô vừa xuống xe đã dừng lại xem pháo, không theo Trần Giang Dã ra cốp xe. Chỉ 2 phút sau, pháo hoa của hộ gia đình kia đã hết. Tân Nguyệt mới nhớ đến Trần Giang Dã, chuẩn bị đi tìm anh. Lúc này cô đột nhiên nghe thấy tiếng pháo được đốt sau lưng. Cô quay lại, nhìn thấy Trần Giang Dã đứng sau lưng cô, anh đang cúi đầu trong một cây pháo bông. Những chùm pháo bùng lên trong bóng đêm, chiếu sáng đôi mắt ngước lên của anh vào lúc này. Thấy cô quay người, anh mỉm cười, đưa cây pháo bông trong tay cho cô, rồi hơi nhíu mày ra hiệu cho cô cầm lấy. Không biết vì nụ cười của anh quá đẹp, hay là cảnh tượng anh cầm pháo bông tạo ra bầu không khí quá đặc biệt mà Tân Nguyệt đứng ngay ra. Cô nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy như đây là một cảnh chỉ xuất hiện trong phim. Chàng trai đốt cho bạn một chùm pháo bông trong đêm tối, rồi mỉm cười đưa cho bạn. Đứng ngay ra đó làm gì? Chàng trai nghiêng đầu, không phải các cô gái thích cái này nhất sao? Tân Nguyệt chớp mắt, ngơ ngác đưa tay nhận lấy. Còn một thứ khá thú vị nữa, anh lại nói. Sau đó từ một hộp nhỏ cầm trên tay, anh lấy ra một quả pháo nhỏ như kẹo. Nhìn này, anh nhắc nhở Tân Nguyệt, rồi dùng bật lửa châm ngòi, sau đó ném nó xuống mặt đất cách đó vài mét. Quả pháo nhỏ vừa rơi xuống đất, một vài tia lửa đột nhiên biến dị xung quanh. Rồi những tia lửa này từ một biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn biến thành tám, và vô số những tia lửa nhảy múa khắp nơi. Nhìn cảnh tượng huyền ảo này, Tân Nguyệt mở to mắt, hai tay che miệng vì ngạc nhiên. Trần Giang Dã mỉm cười khi nhìn thấy cô như vậy, lại châm thêm vài quả nữa rồi ném đi. Chẳng mấy chốc, những ánh sao nhảy múa khắp nơi, nhìn những ngôi sao rơi đầy mặt đất. Anh và cô đứng trong dải ngân hà ánh sáng này, trở thành những ngôi sao được bao quanh bởi ánh sao. Những ngôi sao sẽ vĩnh viễn không thay đổi, mãi mãi bên nhau. Bọn họ cũng vậy, pháo hoa lại nở rộ. Chàng trai và cô gái đứng dưới ánh sao, cùng quay đầu nhìn. Đôi mắt họ được ánh pháo hoa chiếu sáng. Đêm nay vẫn còn dài, nhưng không sao có thể dài hơn nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trái nắng bếp bảo chúc chúc chương 75, kỳ thi đại học. Hai người trở về nhà vào lúc 5 giờ sáng. Sau khi về nhà, Tân Nguyệt bắt đầu làm bánh trôi. Bước đầu tiên để làm bánh trôi là nhào bột. Đây là một công việc tốn nhiều sức, nên tất nhiên Trần Giang Dã sẽ đảm nhận việc này, còn Tân Nguyệt thì đi bóc lạc, nghiền lạc, sau đó nghiền đường đỏ và trộn tất cả lại với nhau để làm nhân bánh trôi. Quá trình này trông có vẻ đơn giản, nhưng nó rất lạ, những người khác nhau làm ra lại có hương vị khác nhau. Nhân bánh Tân Long làm thực ra không quá dở, nhưng quả thực nó không ngon bằng của Tân Nguyệt. Đợi Trần Giang Dã nhào bột xong, hai người bắt đầu nặn bánh trôi, cùng đứng trước bếp để nặn. Tay của Trần Giang Dã rất đẹp. Khi nhào bột nếp, những ngón tay thon dài hơi cong lại, gân trên mu bàn tay hiện ra. Đây là đôi tay vừa quyền quý vừa mang vẻ đẹp mạnh mẽ. Điều này khiến Tân Nguyệt khó mà tập trung nặn bánh, mắt cứ liếc về phía tay. Anh, em có thể tập trung hơn không? Bị phát hiện rồi, Tân Nguyệt nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Dù đã bị phát hiện nhưng vẫn giả vờ đang chăm chú nặn bánh trôi. Còn mạnh miệng nói, tôi không tập trung lúc nào. Trần Giang Dã, tôi đã nặn được gần 20 cái rồi. Em thử nhìn xem em mới nặn được mấy cái. Tân Nguyệt nhìn, quả thật chỉ mới được mấy cái, chỉ có 7 cái, chậm mà chắc, cô tiếp tục mạnh miệng, giọng điệu đầy vẻ chính đáng. Trần Giang Dã hừ một tiếng, còn nói là nấu cho tôi thấy là tôi nặn cho em thì có. Tân Nguyệt sửng sốt, cúi thấp đầu xuống. Nửa tiếng sau, hai người nặn xong bánh trôi, cho vào nồi nấu. Lúc nặn bánh trôi, Trần Giang Dã không có cảm nhận gì lắm, nhưng khi Tân Nguyệt đưa cho anh một bát bánh trôi đang bốc hơi nghi ngút, đáy lòng anh đột nhiên có một dòng nước cực kỳ nóng hổi dâng lên. Còn nóng hơn cả bát bánh trôi vừa mới vớt ra khỏi nồi trước mắt. Đó là cảm giác chưa từng có. Dường như cuối cùng anh cũng biết được cái gì gọi là hơi ấm gia đình. Ngay ra làm gì thế, cầm lấy đi chứ. Tân Nguyệt thúc giục, nóng quá sắp bỏng chết cô rồi. Trần Giang Dã bừng tỉnh, cầm bát. Lần đầu tiên Tân Nguyệt thấy anh ngây người lâu như vậy. Dù đã cầm bát rồi nhưng vẻ mặt anh vẫn ngẩn ngơ, không để ý đến món bánh trôi nóng hổi vừa vớt ra khỏi nồi. Anh cầm theo lên múc bánh định đưa vào miệng. Này, Tân Nguyệt vội ngăn anh lại. mới phớt ra khỏi nồi đấy. Lúc này Trần Giang Dã mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng cũng không tỏ ra lúng túng, chỉ nhẹ nhàng ngước mắt lên, đặt bát xuống để nguội một lát rồi ăn. Ở Tân Nguyệt cũng múc cho mình một bát, rồi cả hai bưng bát ngồi ăn cạnh đống lửa. Trần Giang Dã ăn bánh trôi trước, Tân Nguyệt nhìn anh ăn, rồi hỏi, ngon không? Anh chỉ ừ một tiếng, nhưng thật sự rất ngon, ngon đến mức ăn cả đời cũng không chán. Tân Nguyệt khẽ cười cũng bắt đầu ăn, bánh trôi vẫn còn hơi nóng, nuốt xuống khiến cả người ấm áp, ánh lửa phản chiếu lên người bọn họ cũng ấm áp khao thôi. Hai người yên lặng ăn một lúc, Trần Giang Dã hỏi Tân Nguyệt, mọi người ở đây thường làm gì vào mùng một? Đi chơi, đánh mặt trược, lên chùa thắp hương gì đó. Thế còn em? Hàng năm em làm gì? Tân Nguyệt suy nghĩ một lát, chẳng làm gì cả, chỉ ở nhà xem lại Xuân Vãn thôi. Hôm nay em cũng muốn ở nhà xem lại à? Tân Nguyệt quay đầu nhìn anh, nhìn một lúc rồi nói, trên núi có chùa Long Cô, nghe nói rất linh, chúng ta đến đó thắp nén hương đi. Trần Giang Dã mỉm cười, được, chùa Long Cô cách đây không xa, lái xe chỉ mất một tiếng. Hôm nay trong chùa có rất nhiều người phải xếp hàng để thắp hương, nhưng chẳng bao lâu đã đến lượt bọn họ. Hai người mỗi người cầm ba nén hương, đặt trước ngực, sau đó giơ lên nang trán, rồi lần lượt cắm từng nén hương vào lư hương. Cuối cùng, bọn họ đứng trước tượng Phật, trang nghiêm chắp tay, cung kính lễ Phật, thành tâm cầu nguyện. Nguyện vọng của Tân Nguyệt vẫn như cũ, mong Trần Giang Dã luôn hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc. Nguyện vọng của Trần Giang Dã cũng như cũ, mong Tân Nguyệt sẽ thực hiện được ước mơ của cô ấy. Tôi cũng muốn đạt được mong ước của cô ấy, tôi cũng muốn đạt được mong ước của mình. Lúc đó gió thổi mạnh, như thể thần linh đang nói. Ông ấy đã nghe thấy, sau mùng một Tết là chuỗi ngày bận rộn đi thăm họ hàng. Nhà Tân Nguyệt không có nhiều họ hàng, nên hầu hết thời gian vẫn là ở nhà. Hơn nữa kỳ nghỉ đông của học sinh cuối cấp chỉ có vài ngày, dù có nhiều họ hàng cũng không thể đi hết. Qua mùng 7 thì phải nhanh chóng trở lại trường học. Tết năm nay rơi vào gần giữa tháng 2, qua Tết là gần đến tháng 3, thời gian còn lại cho học sinh cuối cấp chỉ còn 3 tháng rưỡi. Tất cả mọi người đều bắt đầu chạy nước rút cho kỳ thi đại học. Có thể vẫn còn một số học sinh hơi chểnh mạng trong học kỳ trước, nhưng học kỳ này tất cả đều quyết tâm cắn răng vượt qua. Ở lớp học sinh giỏi, gần như ai cũng tranh thủ từng phút từng giây để học, ngay cả khi chạy thể dục hay ăn cơm cũng tranh thủ ôn bài. Những khẩu hiệu mà họ từng cho là rất ngớ ngẩn, giờ đây đã thực sự trở thành niềm tin, khích lệ mọi người kiên trì hoàn thành đoạn đường nước rút 50m cuối cùng này. Thời gian nhanh chóng trôi qua trong sự ôn tập căng thẳng. Trong 3 tháng này, sẽ có những người khi nhìn thấy số ngày đếm ngược ngày càng ngắn lại mà cảm thấy lo lắng, sau đó trở nên tê liệt, rồi tự an ủi bản thân, cứ thế lặp đi lặp lại. Kết quả học tập cũng có thể dao động theo sự thay đổi liên tục của tâm lý. Trên thực tế, điều quan trọng ở giai đoạn này là tâm lý vững thì thành tích cũng vững. Trần Giang Dã và Tân Nguyệt thuộc loại người có tâm lý rất vững, lần nào cũng năng tài năng sức, ai cao hơn vài điểm thì người đó xếp trên. Kết quả kỳ thi thử lần thứ hai được dán lên, Trần Giang Dã và Tân Nguyệt cùng nhau ra xem, thứ hạng của bọn họ không cần chen chúc lên phía trước cũng có thể nhìn thấy. Lần này em vẫn ở dưới tôi. Tiếng cười khúc khích của Trần Giang Dã vang lên từ phía sau. Lần thi thử trước Tân Nguyệt kém anh một điểm, Tân Nguyệt quay đầu nhìn anh, lần sau tôi nhất định sẽ ở trên anh. Trần Giang Dã lại cười, nếu mày, em thích ở trên à? Ai mà không muốn ở trên? Tân Nguyệt nói đến hai chữ cuối thì bỗng dừng lại, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Cô trừng mắt nhìn anh, quay người bỏ đi. Trần Giang Dã mỉm cười theo cô quay lại lớp Hamchange. Lần thi thử cuối cùng, Tân Nguyệt cố gắng hết sức làm bài, cuối cùng quả nhiên đã vượt qua Trần Giang Dã. Khi nhìn thấy thứ hạng, cô thở phào nhẹ nhõm. Trần Giang Dã nghe thấy, hiếu thắng vậy sao? Anh hỏi cô. Tân Nguyệt nói thẳng, Tân Nguyệt tôi là người cả đời này đều hiếu thắng. Vậy chúc mừng em, Trần Giang Dã hơi nghiêng đầu. Lần này em thắng rồi. Tân Nguyệt sững sờ, câu nói này của anh khiến cô bất chợt nhớ đến ngày hôm đó. Dưới cơn mưa nắng rực rỡ, anh đè cô xuống và nói em không thể thắng tôi, trừ khi tôi muốn em thắng. Anh nhường tôi thắng à? Cô hỏi anh. Trần Giang Dã hừ một tiếng, tôi không nhàm chán đến mức đó. Không phải anh nói tôi không thể thắng anh sao? Tôi không có ý này. Anh biết Tân Nguyệt đang nói về chuyện lần đó. Vậy ý anh là gì? Tân Nguyệt lại hỏi. Thể lực. Và Trần Giang Dã bước một bước về phía Tân Nguyệt, cúi người để tầm mắt họ ngang nhau. Chỉ đơn giản là muốn em thắng, anh cười nói. Tân Nguyệt hoàn toàn sửng sốt. Anh tiếp tục cúi người, đầu cúi xuống dừng lại bên tai cô. Cố gắng trong kỳ thi đại học nhé, em cũng phải thắng đấy. Anh mỉm cười khẽ gọi bác sĩ A Nguyệt. Bác sĩ A Nguyệt. Khoảnh khắc nghe thấy bốn từ này, cô cảm thấy tất cả hơi thở như bị lấy đi, chỉ còn lại một khoảng trống lớn trong đầu. Có vô số chiếc lông vũ đang chậm chậm rơi xuống. Trần Giang Dã di chuyển con ngươi về đôi mắt, vừa nhìn đôi mắt không ngừng run lên của cô, vừa đứng thẳng người, ánh mắt luôn đặt trên người cô. Anh thích nhìn cô như vậy, nhìn cô đắm chìm vì anh. Ở đây, ngay giữa hành lang đông đúc người qua lại, bọn họ lặng lẽ nhìn nhau như thể xung quanh không có ai. Một người ánh mắt ngơ ngác, một người khóe miệng khẽ nhếch lên. Nếu tiếng chuông ở lớp không vang lên, có lẽ bọn họ đã có thể nhìn nhau như vậy mãi. Giữa những âm thanh ồn ào, tiết học này là tiết sinh hoạt lớp. Hà Tình nói về kỳ thi đại học từ kỳ thi thử lần này. Vẫn là câu nói đó, điều quan trọng bây giờ là tâm lý. Ai thi tốt lần này thì đừng quá chủ quan, tiếp tục cố gắng hơn. Ai không thi tốt thì cũng đừng nản lòng, không ai biết đề thi đại học sẽ ra như thế nào, có khi lại đúng ngay phần các em đã ôn tập. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, dù là kỳ thi đại học hay bất cứ chuyện gì có thể nghĩ tích cực thì cứ nghĩ, đừng chưa ra trận mà đã tự dọa mình chết trước. Mỗi người đều phải tin rằng mình có thể chiến thắng trở về. Khi cảm xúc của Hà Tình bị khơi dậy, cô ấy không kiểm soát được mà nói nhiều hơn. Trong suốt 40 phút lên lớp, cô ấy không bỏ sót một giây nào, nói liên tục không ngừng nghỉ. Mặc dù vẫn còn 10 ngày nữa mới đến kỳ thi đại học, nhưng cô ấy đã nhắc nhở tỉ mỉ mọi điều cần chú ý trong kỳ thi. Lớp chúng ta còn 2 học sinh phải về nơi cư trú để thi. Cô nhìn Trần Giang Dã và một nam sinh khác. Hai em cố gắng về sớm, làm quen với môi trường, đừng để không quen khí hậu. Nghe Hà Tình nói vậy, Tân Nguyệt ngạc nhiên, cô đã quên mất chuyện này. Sau khi tan học, Tân Nguyệt không đi ăn một mình mà đợi Trần Giang Dã đi cùng. Sau đó hỏi anh, khi nào anh về Thượng Hải? Mùng 4, sao không về vào mùng 3? Mùng 3 đã được nghỉ rồi, nếu anh không về vào mùng 3 thì phải mất nửa ngày để về Lăng Hoàng Nhai, rồi lại mất nửa ngày để xuống núi, rất phiền phức. Trần Giang Dã cúi đầu, hàng mi dài che khuất đôi mắt anh, giọng điệu thờ ơ. Về sớm thì chắc chắn sẽ bị đám Từ Minh Húc kéo đi uống rượu, mẹ nó sắp thi đại học rồi, uống rượu cái rắm. Vậy mùng 3 chúng ta làm gì? Tân Nguyệt nói chúng ta làm gì, chứ không phải anh làm gì. Trần Giang Dã dừng lại một lúc, ngước mắt lên nhìn cô, em muốn làm gì? Tân Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, hít một hơi thật sâu cười nói, ngủ nướng một giấc, sau đó lên núi dạo. Trần Giang Dã cũng cười, được, đến ngày này, theo kế hoạch, bọn họ nằm trên chiếc giường ấm áp đến tận trưa mới dậy. Sau khi ăn xong, họ bắt đầu đi bộ lên núi, hai người đi rất gần nhau và thỉnh thoảng chạm vào nhau. Trên núi lộng gió, khi gió thổi qua, tóc của Tân Nguyệt cũng chạm vào vai của Trần Giang Dã. Tóc cô đã dài trở lại như ban đầu, khi gió thổi mạnh thậm chí còn có sợi tóc bị thổi chạm vào cổ Trần Giang Dã. Ngứa, nhưng anh không né tránh, hai người cứ bước đi không mục đích như vậy, chưa từng dừng lại, như thể sẽ mãi mãi đi như thế. Ngày hôm sau, Trần Giang Dã ăn sáng ở nhà Tân Nguyệt xong mới tự lái xe xuống núi. Tân Nguyệt tiễn anh đến tận cửa. Thực ra cô có thể tiễn anh xa hơn một chút, nhưng Trần Giang Dã chỉ cho phép cô tiễn đến cửa. Đến đây thôi, đâu phải tôi không quay về nữa. Anh quay người, nhìn Tân Nguyệt, không còn kiềm chế nữa, đưa một tay lên đặt sau gáy cô, nhẹ nhàng kéo cô lại gần, cúi đầu hôn lên trán cô. Nụ hôn dịu dàng này không kéo dài lâu, anh vẫn còn điều muốn nói với cô, chờ anh trở lại, chúng ta hãy cùng nhau đến Tân Hải. Tân Nguyệt sửng sốt mất một lúc, sau đó ý cười hiện lên trong đáy mắt. Ừ, tôi đợi anh về, ngày tháng 6, kỳ thi đại học toàn quốc bắt đầu. Sáng sớm hôm đó, Tân Nguyệt nhận được một tin nhắn WeChat, bác sĩ A Nguyệt, phải chiến thắng nhé, đây là lần thứ 2 Trần Giang Dã gọi cô như vậy, nhưng ánh mắt cô vẫn chợt nóng lên, lời nói có sức mạnh, chữ viết cũng vậy. Cô cảm nhận được sức mạnh mà anh đã trao cho cô, vì vậy cô cũng muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh. Cô trả lời, em sẽ chiến thắng, vậy nên lần này anh phải ở trên tôi đấy nha, chúng ta cùng chiến thắng, được anh trả lời. Tân Nguyệt mỉm cười, cất điện thoại vào cặp. Sau khi khỏi ký túc xá, cô đến canteen ăn cơm, sau đó nhìn về phía phòng thi cách đó không xa, lòng dâng lên sự hưng phấn không thể kiềm chế. Đối với cô, kỳ thi đại học không chỉ đưa cô đến gần hơn với ước mơ của mình, mà giờ đây nó còn có thêm hai ý nghĩa nữa. Chỉ cần vượt qua được cửa ải này, cô và Trần Giang Dã không cần phải kiềm chế bản thân nữa. Bọn họ có thể cùng nhau hướng tới tương lai. Ước mơ và tình yêu đều rất vĩ đại. Tân Nguyệt hít một hơi thật sâu, bước về phía phòng thi, mang theo quyết tâm nhất định sẽ chiến thắng. Chiều ngày thi môn cuối cùng, trời nắng như đổ lửa, bầu trời không một gợn mây. Dường như ở nơi cách đó hơn 2.000 cây số, bầu trời cũng không một gợn mây. Khi còn 30 phút nữa là kết thúc kỳ thi, một bóng người cao lớn đứng dậy ngay giây đầu tiên được phép nộp bài rồi sải bước ra khỏi phòng thi. Anh đi rất nhanh, vẻ mặt không vội vàng, ánh mắt chứa đựng ý cười như đang vội vã đi đến một cuộc hẹn mà anh đã chờ đợi từ lâu. Chiếc xe đến đón anh đã đậu sẵn trên con đường không đông đúc bên ngoài trường. Anh đi thẳng về phía đã hẹn. Dù phía trước là một bức tường cao, anh không thể đợi thêm một giây nào nữa nên không đi qua cánh cổng đông đúc mà trèo thẳng qua tường. Chiếc xe đậu bên ngoài thấy anh, lập tức chạy đến đợi anh lên xe rồi lao thẳng đến sân bay. Sau khi chạy được một đoạn, điện thoại trong túi rung lên. Trần Giang Dã lấy điện thoại ra, trên anh thông báo có một tin nhắn WeChat do Từ Minh Húc gửi tới. Từ Minh Húc ngồi ở phòng thi đối diện anh, có lẽ cậu đã nộp bài. Ra ngoài thì thấy chỗ ngồi của anh trống không, biết anh đã đến sân bay nên đã gửi cho anh tin nhắn này. Anh Dã, mới xa nhau có mấy nóng lòng muốn quay lại gặp mặt, trang nhỏ của mình đến vậy à? Trần Giang Dã khẽ cười, anh không thể đợi được nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng, bét bào chúc chúc chương 76 lại đây. Vào một đêm đầu hè, gió nhẹ nhàng nhưng trời vẫn hơi khô hanh. Những ngọn đèn đường màu cam vàng lần lượt được thắp sáng, Dưới những ngọn đèn là những con côn trùng nhỏ bay lượn. Tân Nguyệt đứng cạnh cột đèn đường, ánh mắt cô luôn nhìn về con đường phía trước, như thể cô đang chờ đợi ai đó, cô đang đợi Trần Giang Dã. Hôm nay sau khi thi xong, cô lấy điện thoại ra và nhìn thấy tin nhắn WeChat từ Trần Giang Dã. Anh sắp lên máy bay, 9 rưỡi tối sẽ đến huyện Bổ, em đợi anh ở ngoài quán lẩu khô lần trước. Vài giây sau, anh lại nhắn thêm, gần đến giờ hãy ra đó, đừng đến giờ hãy ra đó. Đến sớm quá, anh sẽ đến đúng giờ. Tân Nguyệt đoán có lẽ anh cảm thấy buổi tối không an toàn. Nhưng nếu đã cảm thấy không an toàn thì sao lại không hẹn ở trường mà lại hẹn ở trường, mà lại hẹn ở đây? Có thể anh muốn ăn lẩu khô ở quán này, Tân Nguyệt nghĩ vậy. Trần Giang Dã bảo Tân Nguyệt đừng đến sớm quá, nhưng cô đã đến đây đợi anh từ 8 giờ hơn. Lẽ ra con gái nên dè dặt mới đúng, nhưng cô không thể chờ đợi được nữa. Cảm giác này giống như thần tượng mà bạn thích từ lâu nói rằng đợi bạn thi đại học xong sẽ hẹn hò với bạn. Ai mà e dè nổi, không thể dè dặt thêm nữa. Dù chỉ một giây, cô thậm chí còn mặc chiếc váy duy nhất mà cô có từ khi gặp Trần Giang Dã. Ngoài váy ngủ, cô chưa bao giờ mặc váy. Thật ra, không chỉ trong năm nay, từ nhỏ đến giờ cô cũng chưa từng mặc váy. Khi mua chiếc váy này, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mặc nó, chỉ nghĩ rằng là con gái thì nên có một chiếc váy. Hôm nay mặc chiếc váy này, cô đoán Trần Giang Dã chắc chắn sẽ trêu chọc cô, nhưng không sao cả. Hôm nay dù là có chuyện gì thì cũng không sao cả. Cơn gió trong hẻm thổi đến, làm tung bay làn váy của cô gái. Những sợi tóc mai bên tai bị gió thổi phất qua che lên đôi mắt, nhưng cô không bị ảnh hưởng. Xuyên qua những sợi tóc, cô nhìn về phía con hẻm, mong đợi sự xuất hiện của người ấy. Dù vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Con hẻm này khá đông đúc, hầu như ai đi ngang qua cũng nhìn về phía cô gái mặc váy trắng tinh khiết đứng bên cột đèn đường. Ánh đèn lặng lẽ chiếu xuống cô, nhưng dường như cô mới là nguồn sáng, chiếc váy trắng bừng sáng cả đêm đen. Hơn 10 phút trôi qua, chiếc điện thoại trong tay cô rung lên, có người gọi đến. Tân Nguyệt vội vàng nhấc máy, tên của Trần Giang Dã hiện trên màn hình. Alo, anh đến đâu rồi? Cô lên tiếng ngay sau khi nối máy. Đầu dây bên kia dường như có tiếng cười khẽ, sau đó giọng nói hơi khàn vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại quay đầu. Tân Nguyệt ngẩn người, lập tức quay đầu lại, mái tóc đuôi ngựa cao vẽ một đường cong đẹp mắt trong không trung. Ở góc cua cuối con hẻm, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Cách khoảng 20 mét, cô không nhìn rõ nét mặt anh, nhưng cô biết anh đang nhìn cô, mỉm cười với cô. Lại đây, giọng anh lại vang lên từ điện thoại. Tân Nguyệt không nói gì, vẻ mặt hơi ngơ ngác, nhưng cơ thể theo bản năng bước về phía anh, một bước, hai bước, bước chân không ngừng nhanh hơn. Nhưng giữa chừng thì cô tỉnh táo lại, cô cố gắng kiềm chế bản thân, không đi quá nhanh, cố gắng giữ vẻ dè dặt, bình tĩnh đi về phía anh. Cô rất nóng lòng, nhưng giờ thì anh đã xuất hiện, cô vẫn hy vọng người chủ động là anh. Anh sẽ là người mở đầu câu chuyện này, vì anh lãng mạn hơn cô. Cô muốn có một khởi đầu lãng mạn. Anh nói cô là đại thi nhân, nhưng anh mới thật sự giống người làm thơ hơn. Anh dùng ánh mắt, những lời nói vô tư nhưng cũng cực kỳ cảm động, những hành động liên tục chạm đến trái tim cô, rồi dùng những cơn mưa lấp lánh, tuyết phủ trắng trời để làm thơ tặng cô. Khi đến gần hơn, Tân Nguyệt thấy anh thật sự đang cười, biểu cảm đầy ẩn ý, như thể anh dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của cô. Nhìn thấy vẻ giễu cợt quá rõ ràng trong mắt anh, Tân Nguyệt nhăn mũi, dừng lại khi chỉ còn cách anh hơn 1 mét. Lại đây, anh hơi nghiêng đầu. Tân Nguyệt vô thức cắn môi, biểu cảm như không muốn qua đó, nhưng cô vẫn bước thêm một bước về phía anh, khoảng cách được rút ngắn xuống còn 1 mét. Anh vẫn nói, lại gần hơn nữa. Tân Nguyệt chận rỗi lườm anh một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, sau đó lẩm bẩm, gần thế để làm gì, hôn em. Hai từ đó lọt vào tai cô, Tân Nguyệt chưa kịp phản ứng, gương mặt cô đã bị một đôi tay thon dài và mạnh mẽ nâng lên. Đôi môi hé mở của cô ngay lập tức chạm vào đôi môi của người đối diện. Khi môi họ chạm vào nhau, Tân Nguyệt chợt mở to mắt, nhưng khi vừa mở mắt ra, cô nhìn thấy sự đẫm tận trong đôi mắt anh, quá nhiều mẫn mẫn. Cô hoảng sợ nhắm mắt lại, chịu đựng nụ hôn mãnh liệt này trong tầm nhìn tối tăm. Anh hôn rất sâu, rất mạnh mẽ, đến mức mà đôi tay nâng mặt cô phải trượt xuống bên cổ cô để làm điểm tựa. Sau đó một tay còn lại di chuyển ra sau cổ, giữ chặt lấy gáy cô, tiếp tục hôn sâu thêm. Môi và lưỡi của anh không để cho cô có cơ hội chống cự, cứ thế mạnh mẽ xâm nhập sâu vào bên trong. Tân Nguyệt hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần. Bằng cách nào đó, hàm răng của cô đã bị cậy mở, môi và lưỡi đều bị quấn lấy, hơi thở ra vào trong khoang miệng liên tục quấn quýt, đan xen, hòa quyện vào nhau, trong khoang mũi thì ngập tràn mùi thuốc lá, thoang thoảng đầy mê hoặc trên người anh, mang theo sự xâm lược toàn diện. Những tia lửa không ngừng nổ tung trong bộ não trống rỗng của Tân Nguyệt, hàng mi dài và mảnh của cô run rẩy dữ dội, cơ thể cô cũng không tự chủ được mà run rẩy. Tân Nguyệt không thể chịu đựng được dù chỉ 1 phút, chân cô yếu đi, phải dựa vào anh mới có thể miễn cưỡng đứng vững, cuối cùng gần như hoàn toàn dựa vào lòng anh. Hoàn toàn bị anh kiểm soát, cô lạc lối trong nụ hôn của anh, không biết phải thở như thế nào, phải hành động ra sao. Bản năng tiếp nhận sự đòi hỏi tham lam và vô độ của anh, để mặc trái tim tự do loạn nhịp vì anh. Cơn gió đêm mùa hè lướt qua, không thể mang đi nhiệt độ cơ thể nóng rực của cả hai người. Họ hôn nhau say đắm ở góc phố, nhịp tim đập mạnh mẽ vang vọng ở cuối con hẻm vắng, không phân biệt được là ai đang rung động. Như thể đã hôn suốt cả một thế kỷ dài, Trần Giang Dã chậm rãi buông cô gái trong vòng tay ra, mở mắt, trong đáy mắt anh vẫn còn nhuốm màu rực rỡ đậm đậm đặc. Lúc này Tân Nguyệt vẫn dựa vào ngực anh, khẽ hé đôi môi đỏ mọng vì bị hôn ra. Thịnh Sơ nhìn thấy cảnh tượng này, dược sơ vượng vừa được thỏa mãn của Trần Giang Dã lại một lần nữa trào dâng. Anh muốn hôn cô thật mạnh lần nữa, và không chỉ dừng lại ở việc chỉ hôn cô, anh muốn nhiều hơn thế, có đi không? Anh hỏi cô, giọng khàn và trầm. Đi đâu? Tân Nguyệt ngơ ngác. Em nói xem. Anh nắm nhẹ cầm cô, nâng lên, nhìn vào mắt cô ở khoảng cách gần, đầu lưỡi anh chạm vào răng, đảo một vòng, giọng nói hạ xuống rất thấp. Em không định trả lại ân tình cho anh à? Ông đấy nhịn lâu lắm rồi. Tân Nguyệt đột nhiên sửng sốt. Anh hỏi em. Trần Giang Dã tiếp tục nâng cầm cô lên. Trần Giang Dã. Tân Nguyệt ngập ngừng gọi tên anh, giọng rất nhỏ, dường như cô muốn nói điều gì đó, nhưng Trần Giang Dã ngắt lời cô. Tân Nguyệt. Anh cũng gọi tên cô, cả khuôn mặt ghé sát lại, gần như dán lên môi cô, nói, đừng nói không với anh nữa. Hàng mi dài của Tân Nguyệt run lên. Cô nhớ lại đêm trước khi anh rời đi, khi cô nói không muốn. Sự bàng hoàng và đau đớn thoáng hiện lên trong mắt anh. Lúc đó chắc chắn anh còn đau lòng hơn cô. Nghĩ đến đây, đầu mũi cô hơi cay, một lớp sương mù hiện lên trong mắt. Sẽ không, sau này cô sẽ không nói không với anh nữa. Cô biết anh đã cố gắng kiềm chế bản thân bấy lâu nay, nên bây giờ anh quá đáng một chút cũng không sao. Dù sao thì sớm muộn gì cô cũng lên giường với anh. Cả đời này cũng chỉ làm chuyện này với anh, cô không quá để tâm. Anh đã cho cô đủ sự kiên nhẫn, nhượng bộ và tôn trọng. Vì vậy, từ hôm nay trở đi những gì anh muốn, cô sẽ đều cho anh. Tất cả mọi thứ cô đều có thể cho anh. Trần Giang Dã không biết cô đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy cô đang lơ đãng, nên anh dùng sức nhớ mặt cô. Nghe không? Anh khẽ nhíu mày. Tân Nguyệt chớp mắt mấy cái, nhẹ nhàng cụp hàng mi dài xuống, nói nhỏ. Nghe rồi. Ánh mắt Trần Giang Dã tối sầm, giọng nói càng trầm hơn. Nghe rồi nghĩa là gì? Giọng anh đoan theo sự trêu chọc khó tả, khiến người nghe mềm nhũn cả người. Tân Nguyệt khó có thể kiểm soát được sự run rẩy của hàng mi và đôi mắt, những đường nét xinh đẹp bên cổ căng lên, mặt đỏ bừng. Hửm. Anh còn cố tình truy hỏi. Tân Nguyệt nắm chặt hai tay, mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn khó tránh khỏi căng thẳng và xấu hổ khi đối mặt với chuyện này. Trong chuyện này phái nữ sinh ra đã rơi vào thế yếu. Cô âm thầm hít sâu một hơi, phải tốn rất nhiều dũng khí mới dám ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm gần như tràn ra màu mực của anh, nhẹ nhàng trách mắng. Anh còn hỏi nữa, em sẽ không đi cùng anh. Nghe vậy, Trần Giang Dã nheo mắt, nở một nụ cười trên môi. Anh không hỏi nữa, bàn tay trượt từ bên cổ cô xuống, nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Đi cùng anh kéo cô đi về phía góc cuối con hẻm. Tân Nguyệt đột nhiên hiểu ra, tại sao anh lại muốn cô đợi anh ở đây. Phía trước người qua lại tấp nập, nhưng ở đây thì không có ai chú ý tới. Là một góc khuất, vừa tiện để hôn nhau, vừa tiện để lừa người. Người này thật xấu xa. Mọi thứ đều đã được anh lên kế hoạch từ trước. Anh biết cô không thể từ chối anh, lại còn nói những lời khiến cô đau lòng. Thật sự quá xấu xa. Phía sau góc cua có một chiếc xe đang đậu, không phải chiếc Mercedes trước đây, mà là một chiếc Porsche Panamera trông rất khiêm tốn, nhưng logo và giá cả thì không khiêm tốn chút nào. Tân Nguyệt hơi căng thẳng ngồi lên xe. Trên đường đến khách sạn, cô vẫn luôn căng thẳng. Còn Trần Giang Dã, người đã phải nhịn rất lâu, bây giờ lại không hề vội vã. Anh làm gì cũng luôn ung dung, không nhanh không chậm, luôn tỏ ra thoải mái và hoàn toàn kiểm soát mọi thứ. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, dù là lần đầu tiên, cô cũng hoàn toàn bị anh kiểm soát. Ánh nắng chiều mùa hè rọi qua cửa sổ, thỉnh thoảng vài chú chim sẻ đậu lại rồi lại vỗ cánh bay đi. Ánh nắng lọt vào khe hở của rèm cửa, tạo thành một vệt sáng chói lóa trên mặt giường trắng tinh. Tân Nguyệt bị ánh nắng này đánh thức. Cô mở mắt ra, ngoài vệt sáng chói lóa này, điều đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt mà cô từng ngày đêm mong nhớ, và chàng trai sở hữu gương mặt đó đang nằm ngay bên cạnh cô. Cô không kìm được khẽ nở nụ cười. Lần cuối cùng cô nhìn anh ngủ gần như vậy đã là nửa năm trước trong căn tin. Lần đó cô muốn nhìn anh thật kỹ, mặc dù sau này còn nhiều cơ hội, nhưng dù sao nhìn mãi vẫn chán. Khuôn mặt này nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Cô cựa quậy dưới tấm chăn, tiến lại gần anh thêm chút nữa. Cô muốn lại gần hơn một chút để nhìn rõ hơn. Thấy anh vẫn đặt trên eo cô, có lẽ khi cô cựa quậy đã làm phiền anh. Lông mày anh nhíu lại, giữa trán xuất hiện một nếp nhăn. Tân Nguyệt cảm thấy khuôn mặt Trần Giang Dã dù thế nào cũng đẹp, nhưng cô không thích thấy anh cau mày trông rất dữ dằn. Cô giơ tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt vũ nếp nhăn giữa hai lông mày của anh. Trần Giang Dã ngủ rất say, ngay cả khi cô làm vậy cũng không tỉnh dậy. Dường như anh đang mơ, đôi mắt chuyển động, hàng mi dày khẽ run lên. Nhìn hàng mi đẹp của anh, cô không nhịn được muốn giơ tay chạm vào giống như lần trước. Lần trước cô chưa thật sự chạm vào thì đã bị bắt quả tang. Lần này, Bị bắt thì bị bắt thôi. Cô giơ tay chạm vào, cảm giác mềm hơn so với tưởng tượng, nhưng cũng hơi châm chích khiến đầu ngón tay ngứa ngáy. Thật kỳ lạ, rõ ràng cảm giác không đến mức khiến người ta yêu thích không thôi. Nhưng cô không thể ngừng được, muốn chạm mãi, rồi cô lại bị bắt. Em dậy sớm thế? Giọng nói vừa tỉnh ngủ của Trần Giang Dã khàn đặc, khơi gợi điều xì phẩm. Xem ra em vẫn chưa mệt lắm nhỉ? Anh nói xong, nắm lấy bàn tay vẫn đang dưa lên của cô và áp sát lại. Anh, ê, tác giả có điều muốn nói, hy vọng mọi người đừng vì thấy hai nhân vật ở bên nhau mà không đọc nữa tiếp. Hãy tiếp tục theo dõi chuyện nhé, các bạn sẽ càng yêu đại. Thiếu gia Trần và bác sĩ Thao Nguyệt hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng bát báo chúc chúc chương 77, quan hệ. Tác giả bổ sung thêm phần cuối chương 76, cô giơ tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vứt vết nếp nhăn giữa hai lông mày của anh. Trần Giang Dã ngủ rất say, ngay cả khi cô làm vậy cũng không tỉnh dậy. Có lẽ là tối qua tiêu hao quá nhiều thể lực. Tân Nguyệt cảm thấy thể lực của mình cũng tiêu hao khá nhiều. Dù cô không cần cử động nhiều, nhưng giọng cô đã khàn cả đi. Cô nhìn mặt trời bên ngoài, có lẽ bây giờ đã là giữa trưa. Cô chưa bao giờ ngủ một giấc đến trưa như thế này. Nếu không quá mệt, đồng hồ sinh học sẽ đánh thức cô vào khoảng 6, 7 giờ. Nghĩ đến đây, Tân Nguyệt không tránh khỏi nhớ lại một đêm điên cuồng tối hôm qua. Cô đã không còn nhớ rõ Trần Giang Dã muốn cô bao nhiêu lần. Cảm giác như cả đêm cô đều bị anh đưa lên tận mây, đến cuối cùng ý thức đã mờ mịt. Thậm chí không biết bọn họ đã kết thúc một trận cuồng nhiệt này như thế nào, tựa như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, lại như cuồng phong bão táp. Cảm giác đó không thể nói là không vui, nhưng khụ kỵ màu tuyền tột độ. Cảm giác thật sự khiến người ta khó mà chịu nổi. Có vài khoảnh khắc cô cảm thấy mình sắp chết đi. Đêm qua họ đã quá phóng túng. Ga trải giường và cả căn phòng dường như vẫn còn ẩm ướt không đúng. Không phải bọn họ, là Trần Giang Dã, cô là bên bị động. Tân Nguyệt nhắm mắt lắc đầu tự nhủ bản thân đừng nghĩ về chuyện này nữa. Trong đầu không ngừng niệm sắc, tức thị không, không tức thị sắc, sắp tức thị không, không tức thị sắc. Một lúc sau cô mới mở mắt lần nữa. Tâm thật sự đã tịnh hơn, cô lại ngước nhìn Trần Giang Dã. Dường như anh đang mơ, đôi mắt chuyển động, hàng mi dày khẽ run lên. Nhìn hàng mi đẹp của anh, cô không nhịn được muốn giơ tay chạm vào giống như lần trước. Lần trước cô chưa thật sự chạm vào thì đã bị bắt quả tang. Lần này, bị bắt thì bị bắt thôi. Cô giơ tay chạm vào, cảm giác mềm hơn so với tưởng tượng nhưng cũng hơi châm chích, khiến đầu ngón tay ngứa ngáy. Thật kỳ lạ, rõ ràng cảm giác không đến mức khiến người ta yêu thích không thôi, nhưng cô không thể ngừng được, muốn chạm mãi. Rồi, cô lại bị bắt, tỉnh sớm thế. Giọng nói vừa tỉnh ngủ của Trần Giang Dã khàn đặc, khơi gợi rượu si vông. Xem ra em vẫn chưa mệt lắm. Anh nói xong, nắm lấy bàn tay vẫn đang dưa lên của cô và áp sát lại. Này, này, này. Tân Nguyệt vội vàng dùng tay còn lại chống lên ngực anh, hốt hoảng kêu lên. Anh bình tĩnh chút đi. Trần Giang Dã đã dừng lại, cúi đầu nhìn cô, khẽ nhíu mày. Giọng khàn rồi. Tân Nguyệt sững sờ, lúc này mới nhận ra tối qua cô thực sự đã hét đến khàn cả giọng. Ngủ một giấc mà vẫn chưa đỡ hơn. Mặt cô lập tức đỏ bừng lên, hét đến khàn tiếng. Thật quá xấu hổ. Thấy mặt cô đỏ lên, Trần Giang Dã khẽ cười lấy tay cô đang chống lên người anh ra. Ghé sát xuống, nói vào vành tai vốn đã đỏ bừng của hôm nay. Sẽ mua viên ngậm nhận họng cho em. Tối nay tiếp tục. Anh thích nè. Nghe thấy những lời vô cùng xấu hổ này, đáy lòng Tân Nguyệt đã xoắn lại thành một mớ rối. Chị muốn lấy gì đó chặn miệng anh lại. Chặn thật kín kẽ, Trần Giang Dã như đọc được suy nghĩ của cô. Cô muốn chặn miệng anh lại chủ động đưa miệng tới cho cô chặn. Chỉ có điều dùng chính miệng cô để chặn lại. Chặn thật kín kẽ, cô không còn đường thở. Đôi môi hai người dán chặt vào nhau trong không gian khép kín. Trong khoảnh khắc này, đầu hè như trôi nhanh đến ngày nóng bức nhất của giữa hè. Không khí vừa nóng bỏng vừa bức bối. Nóng, cả hai đều nóng, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Căn phòng dường như đang bùng cháy, mà trên người họ đều mang theo những tia lửa chưa cháy hết. Chỉ cần chạm vào là lại bùng lên. Nụ hôn của Trần Giang Dã càng lúc càng mãnh liệt. Hơi thở vốn luôn thoải mái và dễ chịu của anh bắt đầu rối loạn. Tân Nguyệt nghe thấy âm thanh bọn họ hôn nhau, cũng nghe thấy hơi thở nặng nề của anh. Cô biết điều này có nghĩa là gì, tim cô đập thình thịch không ngừng, nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân căng cứng. Đặc biệt là, lúc này, Trần Giang Dã còn đưa hai cổ tay của cô lẫn đỉnh đầu, dùng một tay giữ chặt, tay còn lại khám phá vùng đất phía dưới. Tân Nguyệt bị anh hôn đến mức không còn tỉnh táo, đến khi muốn né tránh thì đã không kịp. Giây tiếp theo, một tiếng cười khẽ vang lên trong phòng. Trần Giang Dã rời khỏi môi cô, đôi mắt hẹp dài đầy ý cười. Mới hôn một chút mà đã ướt thế này rồi. Em đang quyến rũ anh để à? Đôi mắt vốn còn có chút mê ly của Tân Nguyệt bỗng nhiên mở to. Trần Giang Dã, cô cắn chặt răng, đừng ép em phải cắn anh. Nói đến cắn, Trần Giang Dã nhìn vào vai cô, nơi anh đã từng để lại dấu răng. Tối qua anh đã dùng đầu ngón tay vứt vỡ dấu răng đó rất lâu. Đây là dấu ấn anh để lại trên cơ thể cô, dấu ấn vĩnh cửu. Như một dấu ấn của ký kết khế ước vĩnh hằng. Anh khẽ cười nhìn Tân Nguyệt nói, giống như trước đây em cắn anh thế nào, anh sẽ trả lại y như vậy. Đến đây, anh buông tay cô ra, cắn đi. Anh nở nụ cười phóng túng, như đang mời gọi. Nhàm chán, Tân Nguyệt trừng mắt nhìn anh, tức tối nghiêng người sang một bên. Trần Giang Dạ không tiến lại gần mà lại nằm lấy mặt cô kéo lại. Người nào muốn cắn là em, bảo em cắn thì em lại chê nhàm chán, còn giận dỗi với anh. Anh chiều em quá rồi đúng không? Rõ ràng là đang trách móc cô. Nhưng anh lại cười, Tân Nguyệt vẫn lườm anh. Anh chiều em chỗ nào? Anh chiều em chỗ nào? Trần Giang Dạ không trả lời mà hỏi ngược lại. Em còn muốn anh chiều em thế nào nữa? Tân Nguyệt hơi ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tuy hai người đã ngủ với nhau, nhưng vẫn chưa chính thức xác định mối quan hệ. Anh cũng chưa tỏ tình với cô. Một cô gái 18, 19 tuổi, dù có trưởng thành sớm đến đâu, cũng rất coi trọng cảm giác nghi thức. Cảm xúc của Tân Nguyệt lập tức dâng trào. Em cần anh chiều sao? Cô hừ lạnh. Chúng ta có quan hệ gì ạ? Trần Giang Dã nhìn cô, nắm chặt mặt cô hơn một chút. Quan hệ gì? Anh nâng cằm cô lên, nghiến chặt răng, nói, con mẹ nó, tối qua đến cả chồng em cũng gọi rồi, giờ còn hỏi em quan hệ gì? Tân Nguyệt ngẩn người, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Tối qua, vì quá dữ dội, cô không chịu nổi nên đã bảo dừng lại. Anh báo cô gọi anh là chồng, còn bắt cô cầu xin anh. Lúc này nghĩ lại cô mới nhận ra, cô sẽ có lúc em cầu xin tôi của anh là dành cho lúc này. Tên Trần Giang Dã chết tiệt này đầu óc chỉ toàn là suy nghĩ đồi bại, đó là do anh ép em. Tân Nguyệt chuyển từ xấu hổ sang giận dữ, mở to mắt lườm anh. Sao? Có thằng đàn ông khác, ép em gọi chồng em cũng gọi. Anh nói năng thật là vô lý, Tân Nguyệt phát điên vì anh mất thôi. Tân Nguyệt thực sự sắp nổi điên, nhưng cô biết mình không thể cãi lại anh, chỉ có thể tìm cách khác, buộc bản thân tỉnh táo lại. Có đàn ông nào khác chữ hít một hơi thật sâu dừng lại một chút rồi nói. Em chỉ lên giường với mỗi anh thôi. Quả nhiên, cách này có hiệu quả. Trần Giang Dã không nói gì, chỉ dùng đôi mắt đen kịt nhìn cô chằm chằm. Chết tiệt, sau một lúc lâu, anh khẽ chửi thề không thanh minh mà cúi đầu hôn cô. Nụ hôn này mãnh liệt hơn nhiều so với lúc nãy. Anh xâm lược thành trì của cô một cách dữ dội, không bỏ qua bất kỳ ngõ ngách nào, như thể muốn nuốt chửng cô, hoàn toàn biến cô thành một phần của mình. Tân Nguyệt bị anh hôn đến mức gần như không thở nổi. Cô giơ tay liên tục vỗ vai anh, nhưng Trần Giang Dã vẫn hôn cô thật lâu mới buông ra. Anh thở gấp, hơi thở trầm và nặng, chóp mũi chạm vào cô, ít hầu trượt xuống đến mức thấp nhất. Anh nói, muốn làm em, ngay bây giờ. Tân Nguyệt ngẩn người, đang định phản đối thì nghe anh nói tiếp. Nhưng thôi, sợ em đi không nổi, hôm nay còn có việc quan trọng phải làm. Việc gì? Tân Nguyệt không nhớ hôm nay có việc gì quan trọng phải làm. Trần Giang Dã cười, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, nói đùa. Em vừa giận dỗi với anh, không phải là muốn anh chính thức tỏ tình với em sao? Đồng tử của Tân Nguyệt co lại, nhìn ánh mắt thì mở to hết cỡ. Người này, thực sự biết thuật đập tâm sao? Trần Giang Dã nắm mặt cô, lắc nhẹ, ngạc nhiên thấy làm gì? Những gì em muốn, có cái gì anh chưa từng đáp ứng em chưa? Tân Nguyệt lại ngẩn người, nhìn vào ý cười lộ ra trong đôi mắt anh, cô cảm thấy lòng mình như phủ đầy tuyết, từng bông tuyết đáp xuống nơi sâu nhất của đáy lòng, không hề lạnh lẽo mà vô cùng ấm áp. Dậy đi. Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ, anh kéo cô dậy, chúng ta đổi chỗ khác nào. Tân Nguyệt cúi đầu như thể đang căng thẳng lại như ngượng ngùng, nhẹ nhàng ư một mẹ nhàng ư một tiếng. Thật ra không chỉ có hai lý do này, sau khi ngồi dậy, cô cảm thấy hơi bụng hơi trướng, còn bên dưới thì Trần Giang Dã nghĩ cô đang ngượng ngùng, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Anh xuống giường trước, lấy chiếc váy đã bị vứt trên ghế sofa tối qua cho cô, cũng lấy cả đôi sandal của cô đến. Khi Tân Nguyệt mặc váy xong, đặt hai chân xuống mép giường, Trần Giang Dã ở bên cạnh đã thay xong đồ. Anh đột nhiên quỳ một chân xuống, khiến Tân Nguyệt giật mình, đồng tử chấn động. Trần Giang Dã ngước mắt cô một cái, không phải cầu hôn em đâu. Anh nắm lấy mắt cá chân của một chân cô, cúi đầu, họ giày cho em. Nói rồi, anh cầm giày lên, tự tay mang cho cô. Tân Nguyệt cúi đầu nhìn cảnh này, đáy lòng run rẩy khó mà diễn tả được. Đại thiếu gia Trần cao quý của cô quỳ một chân trước mặt cô, giống như hoàng tử trong truyện cổ tích, mang giày thủy tinh cho cô. Cô cúi đầu, hàng mi dài đổ bóng nhẹ nhàng dưới mí mắt. Cô vô thức khẽ cười. Xong rồi, mang giày cho cô xong, anh đứng lên, chìa tay về phía cô. Tân Nguyệt nhìn bàn tay đang mở của anh, từ từ đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Anh kéo cô đứng dậy, nhưng cô vẫn hơi lảo đảo, đi lại chồng cũng khó khăn. Trần Giang Dã thấy cô như vậy, khó mà nhịn cười. Nghe thấy anh cười, Tân Nguyệt lườm anh. Tất cả đều là do anh, hại cô thành ra như vậy mà anh còn có mặt mũi cười như người nào đó vẫn không hề thu lại ý cười trên mặt. Tân Nguyệt khẽ cắn môi, không quan tâm đến anh nữa. Trần Giang Dã vừa cười vừa dìu cô vào nhà vệ sinh, cả hai cùng vệ sinh cá nhân. Khi đánh răng, Trần Giang Dã quay lại nhìn Tân Nguyệt, liên tục nhìn cô. Tân Nguyệt súc miệng xong, hỏi anh nhìn cái gì? Váy không tồi. Đôi mắt anh nhếch lên, em mua khi nào? 2 năm trước. Trần Giang Dã nhíu mày, chợt một tiếng, anh còn tưởng em mua dành riêng cho anh. Tân Nguyệt, tự kỳ ít thôi. Anh tự kỳ ít thôi. Đôi mắt của Trần Giang Dã tiếp tục nhích lên. Em không đặc biệt mua cho riêng anh đồng ý, chẳng lẽ em không mặc nó vì chỉ dành riêng cho anh sao? Tân Nguyệt cắn môi, cảm thấy thừa nhận cũng chẳng sao, nên nói thẳng, ừ, đúng là mặc dành riêng cho đại thiếu gia Trần đấy. Anh hài lòng chưa? Trần Giang Dã cười khẽ, chỉ nói, sau này mặc nhiều vào. Tân Nguyệt không nói gì, đi thôi. Anh lại chia tay ra. Tân Nguyệt tự nhiên nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, rồi cùng nhau bước ra ngoài. Trần Giang Dã đứng bên trái, mà tay nắm cửa phải kéo về phía bên phải, nên Tân Nguyệt là người mở cửa. Vừa mở cửa ra, Tân Nguyệt lập tức nghỉ ngủ sẽ sao mời. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện thơ 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng, bát bảo chúc chúc chương 78, lãng mạn. Vừa mở cửa ra, Tân Nguyệt lập tức ngẩn người. Hành lang bên ngoài và trong phòng như hai thế giới khác nhau. Trong phòng là ban ngày, bên ngoài là ban đêm, nhưng không phải là một đêm tối đen như mực, mà là một bầu trời đầy sao. Trong lúc cô đang ngẩn người, Trần Giang Dã kéo cô ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, bọn họ như thể bước vào một thời không khác, đứng giữa dải ngân hà, được bao quanh bởi hàng ngàn vì sao, cảnh tượng đẹp đến mức không giống thế giới thực. Nhưng đây chính là thế giới thực, là thế giới mà Trần Giang Dã đã tạo ra cho cô. Tân Nguyệt nhìn những vì sao lấp lánh xung quanh, đáy mắt cô hơi nóng lên, mũi cũng cay cay. Không cô gái nào lại không cảm động trước khung cảnh như vậy. Có người dâng cả bầu trời sao đến trước mặt bạn, nhưng cô vẫn chưa cảm động đến mức rơi lệ, vì cô đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Rõ ràng tối qua khi đến đây, nơi này chỉ là một hành lang rất bình thường, không biết việc trang trí như vậy phải mất bao lâu, mà nhân viên trang trí chắc chắn không phải mới bắt đầu sáng nay. Lỡ như cô thức dậy sớm thì sao? Cho nên những thứ này được trang trí từ đêm hôm qua. Hai người ở bên trong đêm cùng lăn lộn không biết bao nhiêu lần, còn nhân viên khách sạn thì ở bên kia cánh cửa bận rộn trang trí hành lang. Cảnh tượng đó nghĩ thôi cũng thấy, khách sạn này cách âm tốt trước chứ? Cô bất chợt hỏi Trần Giang Dã. Trần Giang Dã có vẻ chưa hiểu tại sao cô lại đột nhiên hỏi như vậy, biểu cảm nghi ngờ. Nhưng một giây sau, ánh mắt anh nhìn cô trở nên đầy ẩn ý. Chắc không tốt lắm đâu, anh nói. Tân Nguyệt, cô muốn chết. Nhìn vẻ mặt cô, Trần Giang Dã đưa tay xoa đầu cô, khẽ cười, đừng xấu hổ, anh thuê đội ngũ bên ngoài, bọn họ không biết em đâu. Tân Nguyệt ngẩn người rồi ngẩng đầu nhìn anh, hỏi, thật không? Lừa em thì tối nay anh lên không được. Tân Nguyệt, đi thôi. Trần Giang Dã kéo cô tiếp tục đi về phía trước, băng qua hành lang giống như một đường hầm ánh sao. Trần Giang Dã đưa cô đến trước cửa lớn của một hội trường. Anh buông tay ra, rồi nói với cô, đẩy cửa ra đi. Đấy lòng Tân Nguyệt đột nhiên cảm thấy hồi hộp, cô biết sau cánh cửa này lại là một thế giới mộng mơ và thực sự tồn tại mà anh tạo ra cho cô, nơi chứa đựng tình yêu mãnh liệt và nồng nàn của anh. Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay đẩy cánh cửa gỗ nặng nề cao 3 thước. Khi cánh cửa gỗ từ từ được đẩy ra, ánh sáng trắng mạnh mẽ ùa ra như ánh mặt trời rọi xuống, khiến người ta nhất thời không thể mở mắt. Ánh sáng quá mạnh, Tân Nguyệt không nhìn rõ, chỉ ngửi thấy hương hoa nồng nàn nhưng không hăng, giống như mùi hoa hồng, thực sự là hoa hồng. Khi mắt cô thích nghi về ánh sáng, cô nhìn thấy rõ ràng, trước mắt là một biển hoa hồng, thực sự là biển hoa, có thể dùng từ mênh mông để miêu tả. Nhưng điều làm cô rung động không chỉ là biển hoa hồng này, 4 bức tường và trần nhà của hội trường đều được thay thế hoàn toàn bằng màn hình LED có độ phân giải cao, trên đó đang chiếu những hình ảnh không gian vũ trụ rộng lớn, khiến bạn cảm thấy như đang đứng trên một hành tinh khác ngắm nhìn vũ trụ và sở hữu tầm nhìn như đóng toàn năng, có thể xuyên qua khoảng cách hàng năm ánh sáng. Cô nhìn thấy trái đất, còn góc nhìn và khoảng cách này dường như điểm nhìn đang ở trên mặt trăng. Cô sửng sốt như nhận ra điều gì, cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Mặt đất được trải một lớp cát màu xám trắng giống như đất trên mặt trăng, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Trái tim cô bất ngờ đập loạn trong sự yên tĩnh này, đập vô cùng vang dội. Một lúc sau, cô thẫn thờ quay đầu nhìn Trần Giang Dã phía sau, vô thức gọi tên anh, Trần Giang Dã. Ừ, bông hồng trên hình nền điện thoại của anh là em, cô chưa biết hỏi thế nào, anh đã trả lời. Cô nhìn anh, nước mắt đột nhiên không kìm được dâng trào lên, tràn đầy cả hốc mắt. Sao đại họa sĩ Trần của cô lại có thể lãng mạn như vậy? Anh không cần phải trả lời, chỉ dùng biển hoa và vũ trụ này nói với cô rằng em là bông hồng của anh, cũng là ánh trăng của anh. Vì vậy anh đã trồng đủ loại hoa hồng trên mặt trăng cho em. Sao lại khóc? Trần Giang Dã đến gần, nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt cô. Anh còn chưa bắt đầu mà. Anh nâng mặt cô lên, hôn nhẹ lên trán cô, lau khô nước mắt, nghe kỹ những lời anh sắp nói. Tân Nguyệt gật đầu khịt mũi, kiều nước mắt. Lại đây. Trần Giang Dã dẫn cô đến giữa biển hoa, cánh cửa tự động từ từ đóng lại. Nhắm mắt lại, hàng mi dài của Tân Nguyệt khẽ run, sau đó cô mới nhắm mắt lại. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cô nhìn thấy gì? Chỉ còn lại thính giác và khứ giác. Vài giây sau, trong không gian kín này, cô nghe thấy tiếng gió, không phải ảo giác, mà thật sự có gió. Gió thổi những cánh hoa hồng trên mặt đất lên người cô, sợi tóc bên tai cũng bị thổi lên, dán lên một bên mặt, còn có thứ gì đó theo gió, nhẹ nhàng chạm vào vai cô. Cô thực sự rất tò mò, bèn hỏi, Có thể mở mắt chưa? Có thể. Cô mở mắt ra, tầm nhìn bị chiếm lĩnh bởi một màu trắng, là vô số chiếc máy bay giấy bay lượn trên không trung. Từng chiếc máy bay giấy bay qua bên cạnh cô, mỗi chiếc đều có chữ viết trên cánh. Cô đưa tay đón lấy một chiếc, thấy trên đó viết: Đại thi nhân, từ hôm nay trở đi, anh muốn thêm hai từ vào sau bốn từ này mãi mãi, của anh có được không? Có được không? Giọng nói đặc trưng của Trần Giang Dã, hơi khàn, lành lạnh và trầm thấp vang lên phía sau. Tân Nguyệt ngạc nhiên quay người. Trần Giang Dã đứng sau lưng cô, ôm một bó hoa không biết từ đâu ra. Nó không phải là loại hoa hồng đỏ trong biển hoa, mà là loại giống như trong bức tranh ảnh vẽ, trong suốt như làm thủy tinh. Cánh hoa long lanh còn phát ra ánh sáng trong trẻo và lạnh lẽo như ánh trăng. Anh cầm bó hoa tiến đến gần cô, đặt vào tay cô, tiếp tục hỏi: Có được không? Tân Nguyệt muốn trả lời há miệng, nhưng lại phát hiện cổ họng nghẹn ứ, không thể nói được. Trần Giang Dã cũng không vội vàng, anh dùng một tay nắm lấy mặt cô, cúi đầu, trán anh chạm vào trán cô. Anh nhẹ nhàng nói: Anh muốn em mãi mãi là của anh. Cổ họng của Tân Nguyệt vẫn nghẹn, không thể nói, chỉ có thể kiệm chân lên hôn anh. Trần Giang Dã sửng sốt, sau đó nhắm mắt lại, đáp trả nụ hôn của cô. Đây là một nụ hôn rất dịu dàng, cả hai đều hôn nhẹ nhàng, nhưng lại hôn sâu và kéo dài, không hề xen lẫn chút dục vọng thể xác, mà là sự trao đổi tâm hồn của nhau. Từng chiếc máy bay giấy lướt qua bên cạnh họ, biển hoa hồng đung đưa trong gió, hai người đứng dưới bầu trời đầy sao, trong vũ trụ rộng lớn, hôn nhau thật lâu, thật sâu, như thể sẽ ôm hôn đến tận cùng vũ trụ, tận cùng thời gian. Trong khoảng thời gian ôm hôn không biết đã trôi qua bao nhiêu phút này, đôi mắt của Tân Nguyệt vẫn luôn nóng lên, nước mắt tràn đầy trong hốc mắt, sau đó chảy xuống khi đôi môi của bọn họ đang từ từ tách ra, chảy qua bàn tay anh đang ôm lấy mặt cô. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Trần Giang Dã vẫn lặng lẽ ôm mặt cô, nếu cảm động vì anh. Nghe anh nói vậy, nước mắt Tân Nguyệt trào ra như vỡ đê. Cô cảm động vì anh, cũng vì tất cả những điều này quá đẹp, quá tuyệt vời, là những điều chưa từng có trong cuộc sống của cô. Trần Giang Dã, bây giờ cuối cùng cô cũng có thể nói, chỉ là giọng cô rất khàn, lại nghẹn ngào. Ừ, anh nhẹ nhàng đáp lời. Cô nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước mắt, giọng nói hơi run run, em là của anh mãi mãi. Trần Giang Dã nở nụ cười, vừa giơ tay lau nước mắt cho cô vừa trêu chọc, không phải vừa mới nói chúng ta không có quan hệ gì sao, giờ lại nói mãi mãi là của anh. Tân Nguyệt giận dỗi trừng anh một cái, nếu anh không thích nghe câu này sau này sẽ không nói nữa. Thích nghe, anh hiếm khi chịu thua. Tân Nguyệt cúi đầu khịt mũi một cái. Trần Giang Dã, cô lại gọi anh. Ừ, Tân Nguyệt nhìn những bông hoa hồng pha lê trong tay mình một lúc, rồi mới ngẩng đầu nhìn anh hỏi, sao anh giỏi thế? Trần Giang Dã hơi nhíu mày, đây không phải là giỏi. Tân Nguyệt, vậy là gì? Trần Giang Dã nhìn vào mắt cô, giọng điệu nghiêm túc, đây là sự chân thành. Tân Nguyệt ngẩn người, anh cúi đầu, kéo gần khoảng cách, nhắc lại lần nữa, anh con mẹ nó chân thành yêu em, hiểu không? Lông mi của Tân Nguyệt run lên dữ dội, trái tim cũng run theo. Rất nhiều người chân thành yêu đối phương, nhưng không phải ai cũng có thể nói những lời yêu thương cảm động và làm những việc lãng mạn như vậy. Nhiều người không biết cách thể hiện tình yêu, còn anh lại giống như một tay tình trường lão luyện, dễ dàng nắm bắt trái tim cô. Lần đầu yêu đương mà đã giỏi như vậy, lại còn là một đại thiếu gia kiêu ngạo, tự phụ, khiến người ta không khỏi nghi ngờ anh đã luyện tập những kỹ năng tán tỉnh này từ thế giới hoa lệ. Trần Giang Dã, anh thực sự chưa từng yêu ai sao? Cô không nhịn được hỏi, dù biết rõ anh chưa từng yêu ai. Cả đời này chỉ yêu em, anh nói thế chưa? Chỉ thuận miệng nói một câu cũng đủ khiến người ta xao xuyến. Vậy sao anh giỏi làm mấy chuyện lãng mạn như vậy? Tân Nguyệt không nghi ngờ lời anh nói, chỉ muốn nghe xem anh còn có thể nói gì nữa. Sau đó cô thấy Trần Giang Dã khẽ cười khẩy, rồi nói, ông đây trời xin lãng mạn, không được à, rất kiêu ngạo, rất ngầu, đó là phong cách của Trần Giang Dã. Tân Nguyệt nhìn anh cười, vừa khóc vừa cười giống cái gì rồi nè. Trần Giang Dã giơ tay lên, lau đi một giọt nước mắt vừa chảy xuống cô. Cảm động vì anh, không được à, cô cũng nói thẳng, được chứ? Khóe miệng Trần Giang nhếch lên. Tân Nguyệt, anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, dùng đầu ngón tay vít vơ những giọt nước mắt trên mặt cô. Cả đời này chỉ cần khóc vì anh một lần này thôi. Nói xong, anh lại bổ sung thêm, cũng có thể khóc một lần nữa khi em cầu hôn. Nhưng Tân Nguyệt lại nói, ở những nơi anh không nhìn thấy, em đã khóc vì anh rất nhiều lần rồi. Trần Giang Dã không ngờ cô lại nói như vậy, càng không ngờ rằng ngay sau đó, cô sẽ chủ động ôm lấy anh. Cô ôm anh, tựa đầu vào ngực anh nhắm mắt lại, vẻ mặt nhớ nhung. Cô nói, 2 tháng anh về Thượng Hải, em rất nhớ anh. Ánh mắt Trần Giang Dã tối sầm. Anh đặt tay lên gáy cô, kéo cô vào lòng hơn, lực rất mạnh như muốn ép cô vào trong cơ thể mình. Sau này không cần phải nhớ anh nữa. Giọng anh khàn khàn, anh sẽ luôn ở bên em. Ờ, Tân Nguyệt nhẹ nhàng đáp lại, cọ cọ vào lòng anh. Hôm nay bọn họ đã nói quá nhiều lời yêu thương, như ai nấy đều muốn một lần nói ra hết tất cả tình yêu của mình dành cho đối phương, rồi giữ mãi tình cảm nồng nhiệt của đối phương trong lòng, cùng nhau chống chọi với thế giới lạnh lẽo này. Bọn họ mới 18 tuổi, những ngày tháng sau này còn rất dài, phần lớn mọi người trên thế giới này đều cảm thấy tương lai là điều không thể đoán trước được. Không có gì là lại chắc chắn, nhưng Trần Giang Dã lại chắc chắn về tương lai của bọn họ ngoài cái chết ra, không gì có thể chia lìa họ. Tân Nguyệt cũng tin tưởng, dù bản thân cô không có đủ tự tin, nhưng cô tin tưởng Trần Giang Dã. Cô có được sự tự tin mà anh trao cho cô, không hát lặng lẽ ôm nhau. Những chiếc máy bay giấy xung quanh chậm chậm hạ cánh xuống biển hoa. Màn tỏ tình hoành tráng này cuối cùng cũng kết thúc. Tiếp theo là một hành trình mới. Từ nay về sau, họ sẽ yêu nhau cuồng nhiệt. Để đợi tác giả có lời muốn nói chương sau. Ngọt đến nổ tung. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện thấp 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng bát bảo chúc chúc chương 79. Chúc mừng. Tối thứ ba sau kỳ thi đại học là bữa tiệc tri ân thầy cô. Trong 3 ngày từ khi kết thúc kỳ thi đến hôm đó, Tân Nguyệt và Trần Giang Dã ngoài việc ra ngoài mua quần áo, hầu như đều ở lại khách sạn, có thể nói là làm cả ngày lẫn đêm. Đến ban ngày của ngày thứ ba, vì buổi tối phải đi dự tiệc tri ân thầy cô, Trần Giang Dã mới tha cho Tân Nguyệt. Người đàn ông lần đầu được nếm mùi vị của trái cấm thật sự rất đáng sợ. Vào đêm thứ hai, Tân Nguyệt vốn đã nói với Trần Giang Dã, chỉ cho phép anh làm một lần, kết quả Trần Giang Dã vẫn không kiềm chế được. Và làm thêm hai lần nữa, khiến Tân Nguyệt tức giận đến mức sau đó không chịu cho anh ôm cô ngủ. Trần Giang Dã cũng không dỗ dành, chỉ chờ cô ngủ rồi mới ôm cô. Anh biết cô rất mệt, mặc dù không biết tại sao cô lại mệt như vậy, rõ là người phải vận động không phải là cô. Nhưng dù sao thì cô cũng mệt đến mức cho dù có tức giận đến mấy cũng chỉ vài phút sau là ngủ thiếp đi. Quả đúng, chưa đến 2 phút, cô đã ngủ say. Còn vì sao anh biết cô đã ngủ? Vì khi ngủ, cô sẽ phát ra những tiếng lầm bập nhỏ giống như một con mèo con, khiến người nghe cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cơ thể cô ấm áp, mềm mại và rất thơm, giống như trong giấc mơ trước đây. Anh vùi mặt thật sâu vào cổ cô, người hương thơm từ cơ thể cô, cảm nhận nhiệt độ cô truyền đến. Tay ôm cô vô thức chặt thêm một chút, nếu có thể, anh thực sự muốn hòa cô và làm một với cô. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mong muốn có được một người đến thế. Trước khi gặp cô, anh chưa từng muốn đạt được điều gì, không có bất kỳ hoãn mãn hay chờ mong nào đối với thế giới này. Chỉ cảm thấy không đến mức phải chết, cứ sống được đến đâu thì hay đến đó. Nhưng bây giờ, anh muốn rất nhiều. Anh muốn cô mãi mãi thuộc về anh, muốn ôm cô ngủ mỗi ngày, muốn cô ở bên cạnh anh mỗi lúc mỗi nơi, muốn cô thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ mắt hàng đầu trong nước, muốn bản thân cũng trở thành người xứng đôi với cô. Và còn nhiều rất nhiều điều nữa, tất cả đều liên quan đến cô. Cô là tất cả hãm mãn của anh, cảm giác có hụm mũn, có chờ mong, khiến người ta cảm thấy bản thân thực sự đang sống, thật sự rất tuyệt vời. Anh nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cô, hy vọng cứ như vậy mãi đến già. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ cây ngô đồng thẳng tắp, những chiếc lá xanh đong đưa trong gió, mờ mờ lấp lánh ánh nước. Đây là một đêm yên tĩnh và đẹp đẽ. Ánh trăng rất đẹp, những ngôi sao cũng đang tỏa sáng. Hôm nay Tân Nguyệt thức dậy vào 8 giờ hơn, buổi sáng. Vừa mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy vẫn là Trần Giang Dã, nhưng anh không nằm bên cạnh cô mà ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ. Anh ngồi ngược sáng, mái tóc bị ánh nắng hắt lên khiến chúng trở nên mờ ảo, làn da trắng lạnh dưới ánh sáng ngược không tối đi chút nào. Anh giống như ma cà rồng cao quý và lạnh lùng trong truyền thuyết phương Tây. Lúc này anh đang đặt một chiếc iPad trên đầu gối, cầm bút điện dung trong tay, cúi đầu vẽ tranh. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài Tân Nguyệt lại thấy anh vẽ tranh. Cô ngẩn người trong giây lát. Không ngủ nữa à? Trần Giang Dã vẽ vài nét rồi ngước mắt nhìn cô. Tân Nguyệt hoàn hồn rời mắt khỏi anh. Ban đầu cô có chút rung động, nhưng nghĩ đến những việc làm xấu xa của anh hôm qua, cô hơi nhăn mũi, muốn trở mình quay lưng về phía anh. Nhưng cô vừa động đậy một chút, giọng nói trầm thấp lại vang lên từ phía ghế sofa, đừng cử động. Tân Nguyệt âm thầm hừ một tiếng. Cô càng muốn cử động, càng muốn cử động, càng muốn cử động. Cô nghĩ như vậy trong lòng, đang định hành động thì lại nghe thấy giọng của Trần Giang Dã truyền đến từ bên kia. Anh đang vẽ em. Giọng anh thản nhiên nhưng lại khiến lòng người chấn động. Nói xong, anh giơ tay lật iPad lặn lại và đặt nó lên đùi, một tay đặt trên iPad, tư thế lười biếng. Đầu tiên, Tân Nguyệt nhìn các ngón tay cong nhẹ và buông thõng của anh, tay anh thậm chí còn đẹp quá mức. Một lúc sau, cô mới rời ánh mắt từ tay anh sang bức tranh đang vẽ dở trên màn hình iPad. Khoảng cách không xa, cô có thể nhìn rõ bức tranh của anh. Đúng là anh đang vẽ cô. Đây không phải là lần đầu tiên Tân Nguyệt thấy mình trong bức tranh của anh, nhưng phong cách của bức này khác với bức trước. Hơn nữa, bức trước là viễn cảnh, không vẽ chi tiết khuôn mặt. Còn bức này là cận cảnh, từng sợi lông mi và sợi tóc đều được vẽ rất rõ nét. Trong tranh, cô nhắm mắt, mái tóc dài như rong biển xõa trên gối, hàng mi nhẹ nhàng rũ xuống như lông quạ. Đẹp đến mức trông cô như đang tỏa sáng, giống như một tiên nữ mộ dưới ánh trăng. Tân Nguyệt chưa bao giờ nghĩ rằng mình đẹp đến vậy. Nhưng đường nét gương mặt của cô gái trong bức tranh giống hệt cô. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy anh vẽ cô rất đẹp. Nhưng cô không khỏi nghĩ trong mắt anh, có phải cô cũng đẹp như vậy không? Đừng cử động, em có thể tiếp tục ngủ. Giọng Trần Giang Dã lại vang lên. Lần này Tân Nguyệt ngoan ngoãn không cử động nữa, một lúc sau còn nhắm mắt lại, yên lặng để anh vẽ cô. Đôi mắt cô hơi nóng lên, lông mi không ngừng run. Thật kỳ lạ, dù cô không hề buồn ngủ, nhưng nhắm mắt mà không làm gì như vậy cũng không khiến cô cảm thấy khó chịu, còn âm thầm vui vẻ. Khóe môi không kìm được mà hơi cong lên. Người mà bạn yêu đang vẽ lại dáng vẻ của bạn từng đường nét một, đó là một điều chỉ nghĩ thôi đã thấy tuyệt rồi. Nhìn thấy khóe môi cô cong lên, trên môi người đang vẽ cô cũng nở nụ cười. Anh mỉm cười, cúi đầu, tiếp tục phác họa dáng vẻ của cô. Nửa giờ sau, Trần Giang Dã đặt bút điện rung xuống, đậy nắp iPad lại. Xong rồi, Tân Nguyệt mở mắt ra, thấy màn hình của anh đã được đóng lại. Một tia sáng lóe lên trong mắt cô. Cô ngồi dậy đưa tay về phía anh, chờ em xem. Có thể cho em xem nhưng em phải đồng ý với anh một việc. Tân Nguyệt nhíu đôi mày thanh tú, xem mà còn phải đồng ý với anh một việc à. Trần Giang Dã hơi ngửa đầu, nếu em thích cũng có thể tặng cho em. Anh nói vậy, thật ra Tân Nguyệt cũng đoán được đại khái anh muốn cô đồng ý việc gì. Nhưng cô vẫn hỏi, anh muốn em đồng ý với anh việc gì, không được cãi nhau với anh nữa. Tân Nguyệt bĩu môi, cô biết ngay là chuyện này. Con năng khiếu vẽ tranh thật tuyệt, có thể dùng để dỗ dành người khác, nhưng ai bảo cô lại thích điều đó chứ. Cô thở dài lại đưa tay về phía anh. Được, cô nói. Trần Giang Dã nở nụ cười, đưa iPad cho cô. Nhìn thấy vẻ mặt anh như đang cười vì thấy cô dễ dàng bị anh nắm bắt, Tân Nguyệt vẫn khó chịu lườm anh một cái rồi mới nhận iPad cho. Mở nắp iPad ra, cô mở yêu cầu nhập mật khẩu. Mật khẩu 0711. Tân Nguyệt khựng lại, ngước mắt lên. Sinh nhật anh à? Trần Giang Dã bình tĩnh nhìn cô. Ngày 11 tháng 7 này anh gặp em. Ánh mắt của Tân Nguyệt run rẩy dữ dội. Giọng điệu của anh không hề có ý trêu chọc, chỉ đơn thuần nói lên sự thật khách quan, nhưng lại khiến lòng người dậy sóng, gào thét không ngừng. Tân Nguyệt nhìn anh một lúc lâu, rồi đột nhiên cúi đầu mỉm cười. Cười cái gì? Trần Giang Dã đứng dậy đi về phía cô, không đợi cô trả lời đã hôn cô một cái. Anh thích dáng vẻ cô cười. Sau khi hôn, anh lại nắm lấy mặt cô hỏi lại, em cười cái gì thế? Chỉ là Tân Nguyệt bị hôn một cái vẫn còn cười khúc khích không ngừng, ngẩng đầu nhìn anh. Trần Giang Dã, sao anh lại giỏi yêu đương thế? Đã nói rồi, trời sinh thế. Nói xong, anh nhíu mày. Sao? Cười vui như vậy là cảm thấy đã nhặt được báu vật rồi à? Tân Nguyệt thu lại nụ cười trên mặt một chút. Gần như vậy, gần như vậy. Trần Giang Dã nắm cầm cô để cô xuống giường, nghiến răng nghiến lợi ghi sát cô. Nói, ông đây giỏi yêu đương, trung thủy lại có tiền, vậy mà chỉ xứng với gần như vậy thôi sao? Tân Nguyệt, vậy anh muốn nghe em nói gì gì? Nói mấy câu dễ nghe. À, Tân Nguyệt giả vờ như đang suy nghĩ rất khó khăn. Rồi khi thấy Trần Giang Dã nhíu mày, cô bất ngờ ôm lấy cổ anh, kề môi lại gần tai anh, cười nói, Trần Giang Dã, anh là kho báu lớn nhất đời em ạ. Trần Giang Dã ngây ngẩn mất một lúc, sau đó một tiếng cười nặng nề vang lên từ phía sau, rung động đến mức khiến lồng ngực người ta tê dại. Tiếp theo đó một đôi môi cũng ghé sát vào tai Tân Nguyệt, người đó hạ thấp giọng, dùng âm thanh trầm thấp và quyến rũ nói, Tân Nguyệt, việc yêu đương này em cũng không tồi. Tân Nguyệt nằm lên gối, nhìn anh vẫn cười. Đại thiếu gia Trần cái gì cũng phải hạng nhất hoặc nhì, bạn gái tất nhiên cũng phải giỏi chứ, hơn cả giỏi luôn. Hai người như đang cạnh tranh xem ai nói lời đường mật bùi tai hơn, mà Trần Giang Dã không chỉ thắng trong các cuộc cãi vã, anh còn vượt trội trong việc nói lời yêu. Đại thi sĩ Tân, anh gọi cô như vậy, rồi nói, đây là vinh hạnh của anh. Đại thi sĩ Tân, đây là vinh hạnh của anh. Cảm giác khi nghe những lời như vậy là gì? Có lẽ là có một người tí hon trong trái tim, bạn đang kích động quay cuồng, bong bóng màu hồng tràn ngập khắp nơi, pháo hoa không ngừng nở rộ trong đầu. Tân Nguyệt đã không còn kiểm soát được biểu cảm nữa, đôi mắt cười cong thành hình trăng lưỡi liềm, một nụ cười tươi chưa từng thấy. Trần Giang Dã không nhịn được nữa, anh cúi đầu hôn cô. Tiếng hôn dày đặc vang lên trong phòng, nhẹ nhàng nhưng rõ rệt, ngay cả tiếng ve sầu ngoài cửa sổ mùa hè cũng không át nổi. Ban đầu Tân Nguyệt còn hôn rất chăm chú, sau đó không biết cô nghĩ đến điều gì, vừa hôn vừa cười. Em lại cười cái gì nữa đây? Trần Giang Dã như đang trách móc cô không tập trung, nắm cầm cô lắc nhẹ. Hừm, Tân Nguyệt không trả lời mà hỏi ngược lại. Trần Giang Dã anh có vui không? Trần Giang Dã hơi ngạc nhiên, sau đó ừ một tiếng. Tân Nguyệt cười chân thành nói, anh vui thì em cũng vui, anh biết, ha ha. Tân Nguyệt hơi nghi ngờ, vì giọng điệu của anh quá chắc chắn, không giống như phản ứng của người lần đầu nghe thấy câu này, ánh mắt còn sâu thẳm. Anh thấy rồi, anh nói, ước nguyện của em trên cây hòe. Tân Nguyệt sửng sốt. Trần Giang Dã cười khẽ, đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trên mặt cô ra sau tai, rồi nói với cô, chúc mừng em, ước nguyện của em đã thành hiện thực. Khi cô còn đang ngẩn ngơ, anh lại tiếp tục nói, nhìn em biết đấy, ước nguyện của anh thì chưa. Vì vậy, anh véo má cô, phải tiếp tục cố gắng nhé. Bác sĩ A Nguyệt, Tân Nguyệt cảm thấy chóp mũi mình đột nhiên cay cay. Cô không thể chịu nổi danh xưng bác sĩ A Nguyệt quá đỗi rung động lòng người này. Danh xưng này là ước mơ của cô, cũng là tình yêu của cô. Cô chớp mắt, cố kìm nước mắt, dùng giọng nói hơi run rẩy nói, Trần Giang Dã, em sẽ cố gắng trở thành bác sĩ giỏi nhất, thực hiện ước nguyện của anh, cũng thực hiện ước nguyện của anh, cũng thực hiện ước mơ của em. Nhưng ước nguyện còn lại của anh thì sao? Cô hỏi anh, ước nguyện của anh là gì? Anh nói anh muốn đạt được điều mình mong muốn, mà điều anh mong muốn, cô chỉ có thể đoán được nó liên quan đến cô. Nhưng cụ thể là gì? Cô muốn nghe anh tự nói ra. Em trở thành của anh nói, hai ước nguyện của anh đều liên quan đến cô. Nước mắt không kiềm chế được nữa, tràn ra hốc mắt, nhưng cô vẫn mỉm cười, cười nói với anh, vậy thì chúc mừng anh đã đạt được điều mình mong muốn nhé. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng bát bà chúc chúc chương 80, trời định. Mùa hè, đã hơn 5 giờ chiều nhưng ánh mặt trời vẫn còn gay gắt. Bữa tiệc tri ân thầy cô sẽ bắt đầu lúc 6 giờ, nhưng đám từ Dương đã đến từ sớm. Hiện tại, bọn họ đang ra ngoài mua kem, vừa ăn vừa đi về phía nhà hàng. Khi đến cửa, bọn họ nhìn thấy một chiếc xe cúp màu đen tuyền từ đầu đến đuôi đi ngang qua. Thân xe được thiết kế khiêm tốn, nhưng khi nhìn thấy logo xe, Từ Dương lập tức thốt lên một tiếng đẹp. Bentley phải, ở cái nơi tồi tàn này của chúng ta lại có người đủ khả năng lái một chiếc Bentley sao? Khi bọn họ đang nói chuyện, chiếc xe dừng lại ngay trước cửa nhà hàng. Mẹ kiếp, còn ăn cùng một nhà hàng với tôi nữa. Vài người ngừng ăn kem, mở to mắt, chăm chú nhìn chiếc xe, muốn nhìn xem người bước xuống xe là ai. Vài giây sau, cửa ghế phụ mở ra, một đôi chân thon dài trắng nõn bước ra. Chỉ nhìn vào đôi chân, vài người đã đồng loạt nuốt nước bọt. Ngay sau đó, bọn họ lặng thanh thốt lên đẹp. Tân Nguyệt, giọng nói của nhóm người khá lớn. Tân Nguyệt nghe thấy, quay đầu lại nhìn bọn họ. Trần Giang Dã, người vừa xuống ở bên kia xe cũng quay đầu lại. Vì vậy, nhóm người lại đồng thanh đẹp. Anh Dã, bọn họ không còn để ý cây kem đang nhỏ giọt trên tay nữa. Vừa hét lên anh Dã vừa chạy tới. Trần Giang Dã đi đến bên Tân Nguyệt và nhìn bọn họ. Đầu tiên, ánh mắt của họ lướt qua hai người đang đứng sát nhau. Sau đó nhìn về phía chiếc xe, xe này của anh sao? Đối với cánh đàn ông, xe hơi quan trọng hơn những lời đàm tiếu. Không phải. Trần Giang Dã trả lời. Chiếc xe này do người của công ty con ở Thành Đô chuẩn bị cho anh. Không phải xe của anh, nhưng nếu xem xét một cách kỹ càng, nó cũng có thể coi là xe của anh. Vậy thì của ai? Công ty? Mọi người càng ngạc nhiên hơn. Anh còn có công ty? Trần Giang Dã, của gia đình. Đám Từ Dương không hỏi gì thêm. Bọn họ đều hiểu, nhưng vẫn rất kinh ngạc. Họ biết chiếc xe này chắc chắn không phải do Trần Giang Dã lái từ Thượng Hải tới. Vậy có nghĩa là gia đình anh còn có công ty ở Thành Đô. Có đủ khả năng mở công ty ở cả Thành Đô và Thượng Hải, thì những nơi khác càng không cần phải nói. Chắc chắn gia đình anh rất giàu có và thành đạt. Đám Từ Dương vốn đã rất ngưỡng mộ Trần Giang Dã, giờ lại càng muốn bất chấp tất cả mà ôm lấy anh. Nhưng nữ thần của bọn họ lại đang đứng bên cạnh, khụ khụ, vẫn phải tỏ vẻ một chút. Nhóm người thu lại vẻ mặt ngạc nhiên, dồn ánh mắt vào Trần Giang Dã và Tân Nguyệt. Từ Dương chỉ vào hai người. Trần Giang Dã không nói nhiều, trực tiếp nắm tay Tân Nguyệt, đan chặt 10 ngón tay với cô, rồi giơ lên, như thể đang khoe khoang, người này của tôi. Ôi, đám Từ Dương đều làm ra vẻ như bị chói mắt. Tân Nguyệt quay đầu sang một bên, đám người Từ Dương còn chưa kịp trêu chọc mà mặt cô đã đỏ bừng. Da cô vốn rất trắng, nên khi đỏ mặt thì rất rõ ràng. Ban đầu, đám Từ Dương chỉ định trêu chọc để Trần Giang Dã phát kẹo cưới hay mời cơm gì đó. Nhìn thấy mặt cô đỏ lên, bọn họ cũng cảm thấy ngượng ngùng, ai nấy lập tức trở nên im lặng. Cuối cùng, vẫn Từ Dương nói một câu mang tính tượng trưng. Anh Dã, nữ thần, chúc mừng hai người kết hôn, nhất định phải mời tôi đấy. Mời tôi nữa, Hồ Vũ Hàng đứng ra. Những người khác cũng lần lượt lên tiếng. Tôi nữa, tôi, đám cưới nhất định phải mời bọn em đấy. Nếu hai người kết hôn, dù phải tán gia bại sản, nhất định tôi cũng đến dự. Trần Giang Dã nở nụ cười, mọi người đến là được. Ồ, nói đến đây, nhóm người vẫn không nhịn được mà trêu chọc. Mới hẹn hò mà nghĩ đến chuyện cưới hỏi rồi sao? Hai người không tán tỉnh lãng mạn mà đi thẳng đến chuyện kết hôn luôn à? Tìm đàn ông thì phải tìm anh Dã của chúng ta, vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại đáng tin cậy. Cả khuôn mặt của Tân Nguyệt đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn. Nếu bọn họ còn tiếp tục nói nữa, cô cảm thấy bản thân sắp bị chín mình hấp chín đến nơi rồi. Trần Giang Dã liếc nhìn cô, khóe môi nở nụ cười. Anh kéo cô ra phía sau, rồi ngẩng đầu nói với những người còn đang trêu chọc, mấy cậu có thể câm miệng được rồi, ra mặt bạn gái tôi mỏng lắm. Anh không nói còn đỡ. Vừa nói xong, Tân Nguyệt thật sự cảm thấy mình như sắp bị thiêu cháy. Đám Từ Dương tặc lưỡi vài lần, rồi làm động tác nhích miệng lên, đẹp, kem của tôi tan rồi. Giờ cậu mới nhận ra à? Có giấy không? Tôi có đây. Không, tôi có đây. Mấy người luống cuống lau tay. Các em phơi nắng ở đây làm gì thế? Không biết từ lúc nào Hà Tình đã đi đến gần gần bọn họ. Đi vào đi. Cô Hà. Tất cả mọi người đều chào cô ấy. Tân Nguyệt cũng chào theo. Những người khác đều là con trai, chỉ có Tân Nguyệt là con gái, nên Hà Tình lập tức chú ý đến giọng nói hơi khàn của cô. Giọng em sao vậy? Bị cảm à? Hà Tình hỏi Tân Nguyệt. Tân Nguyệt sửng sốt, gương mặt vừa mới hạ nhiệt một chút lại lập tức đỏ bừng. Hà Tình không biết mặt cô đỏ lên vì xấu hổ, Dù sao câu hỏi này cũng không có gì đáng để xấu hổ. Cô ấy lo lắng nắng nói, sao mặt em lại đỏ như vậy? Không phải bị sốt đấy chứ? Không phải sốt đâu ạ. Từ Dương ghé sát bên Hà Tình, che miệng nói nhỏ với cô ấy. Người ta xấu hổ thôi. Nói rồi, cậu còn đưa mắt ra hiệu về phía hai người đang nắm tay nhau. Lúc này Hà Tình mới chú ý đến tay của hai người đang nắm chặt. Nhìn thấy ngón tay của hai người đan vào nhau, Hà Tình mỉm cười, biểu cảm ẩn ý khó diễn tả. Nhưng cô ấy không trêu chọc giống như đám Từ Dương mà chỉ vỗ vai Trần Giang Dã, không nói gì. Đi thôi, vào trong đi. Một nhóm người đi vào cùng Hà Tĩnh. Bên trong, hầu như mọi người đều đã có mặt, ồn ào náo nhiệt. Thỉnh thoảng có nam nữ rượt đuổi nhau chạy quanh nhà hàng, như thể vẫn đang ở trường. Tân Nguyệt vốn nghĩ rằng mình là một người khá lạnh lùng, nhưng lúc này nhìn thấy cảnh tượng mọi người tụ tập vui vẻ, trái tim cô không khỏi xúc động. Nếu cô không bị bắt nạt ở trường cấp 2, có lẽ giờ phút này cô đã có thể vui vẻ hòa mình cùng những người bạn thân, sống như bọn họ. Còn bây giờ nếu không có Trần Giang Dã, có lẽ cô chỉ có thể ngồi một mình một góc, lặng lẽ quan sát sự náo nhiệt này. Dù chắc chắn sẽ có nam sinh đến nói chuyện với cô, nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy phiền phức. Thà không ai để ý đến cô còn hơn, cô chỉ muốn dùng bữa tiệc này để chia tay bọn họ. Buổi tiệc tri ân thầy cô này không phải là bữa tiệc cuối cùng, mà chỉ là một buổi tụ họp để cảm ơn các thầy cô. Sau khi bữa tiệc này kết thúc, vẫn còn nhiều bữa tiệc tri ân khác mà mọi người không thể tham gia hết được. Mọi người cũng sẽ không vì thế mà mất liên lạc, ít nhất là giữa những người bạn thân thiết. Trong 1-2 năm nữa, khi trở về, mọi người vẫn sẽ gặp lại nhau. Cô không giống vậy. Nếu không có Trần Giang Dã, sau bữa tiệc tri ân này, ngoài thời gian đền nguyện vọng, có lẽ cô sẽ rất khó gặp lại những bạn học đã đồng hành cùng cô 3 năm qua, có người thậm chí là 6 năm. Từ đây trời cao biển rộng, một mình cô hướng về phương xa, những năm tháng tuổi trẻ mà rất nhiều người vẫn nhớ nhung sẽ trở thành quá khứ mà cô không muốn nhớ đến. May mắn làm sao, giờ đây nhờ có Trần Giang Dã, cô có thể gặp lại đám Từ Dương và thường xuyên nhớ lại tuổi trẻ mà cô đã trải qua cùng Trần Giang Dã. Những ngày tháng tối tăm, lạnh lẽo và tê liệt đều trở nên sống động nhờ cái kết quá đỗi đẹp đẽ này. Chính những đau khổ này đã đưa cô đến bên Trần Giang Dã. Cô vốn không muốn cảm ơn bất kỳ sự đau khổ nào, cũng không muốn trải qua đau khổ. Mặc dù chính những đau khổ đó đã giúp cô trưởng thành, nhưng nếu như phải như vậy mới gặp được anh, cô sẵn sàng quay lại một lần nữa, trải qua từng việc một, ngủ đông chờ anh đến. Thanh xuân mờ mịt và vô vọng này nhờ sự xuất hiện của anh, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời, thấy được một mảnh trời đất đẹp nhất thế gian. Không còn hối tiếc cũng đã trọn vẹn, nghĩ gì đấy? Trần Giang Dã nhận ra cô đang thất thần. Tân Nguyệt chớp mắt, quay sang nhìn anh. Chỉ là cô không bận tâm đến ánh mắt xung quanh đang hướng về họ. Nhón chân, ghé sát vào tay anh, cười nói. Trần Giang Dã, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong tuổi trẻ của em. Trần Giang Dã lập tức ngẩn người. Khi Tân Nguyệt đặt gót chân xuống, nhìn đầu tiếp tục cười với anh. Anh vẫn còn đang ngẩn ngơ. 2 giây sau, anh cũng không hề ngần ngại mà kéo cô lại, đôi môi mỏng áp vào tay cô. Anh nói, vậy trở về cảm ơn anh ở trên giường nhé. Đồng từ của Tân Nguyệt chấn động, cô lập tức đưa tay véo lưng anh. Tuy nhiên, cơ bắp trên lưng anh quá săn chắc, cô không thể véo vào thịt được, chỉ vô ích véo một cái vào áo anh, khiến cô tức giận nhìn chặt răng. Anh Dã, ở đây. Đám Từ Dương đã tìm được chỗ ngồi, giờ đang gọi bọn họ qua. Trần Giang Dã mỉm cười, nắm tay Tân Nguyệt dẫn về phía đó. Tân Nguyệt hơi giận dỗi, không muốn để tên bẩn thì trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc làm này kéo đi, nhưng Trần Giang Dã quá khỏe, cô không thể rút tay ra được. Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi không lâu thì đầu ăn bắt đầu được bưng lên, bữa tiệc bắt đầu. Tân Nguyệt vừa mới ăn được vài đũa, đã có người dẫn đầu đi chúc rượu. Sau 3 vòng rượu, mọi người đã uống say sưa. Khi say rượu, con người cũng trở nên dũng cảm hơn. Những người từ lâu đã không kiềm chế được sự tò mò về Tân Nguyệt và Trần Giang Dã. Dưới tác động của rượu, bọn họ bắt đầu lần lượt tấn công, trong đó có cả giáo viên. Sau khi giáo viên lịch sự đến rót rượu cho bàn này, ông tóm lấy Trần Giang Dã và hỏi, em và Tân Nguyệt gặp nhau như thế nào? Tôi nghe nói em đặc biệt chuyển đến đây là vì em ấy. Giáo viên lịch sử không có mặt ở văn phòng của Hà Tình, chỉ nghe nói về chuyện này, nhưng câu hỏi của ông đã chạm vào điểm tò mò của tất cả mọi người. Trần Giang Dã không làm mọi người mất hứng, nói thẳng, trước đây em khá bốc đồng, gia đình em đi xem bói, thầy bói nói rằng, nếu em đến làng Hoàng Nhai trong 2 tháng hè thì sẽ đổi tính đổi nết. Vì thế em đã trở thành hàng xóm của Tân Nguyệt. Vãi, chuyện này cũng có thể xảy ra ai à? Đám Từ Dương cũng mới biết sự việc là như vậy. Kinh ngạc nói, vậy thì duyên phận của hai người là do trời định rồi. Định nha. Trần Giang Dã dường như rất thích từ này, anh nở nụ cười liếc nhìn Tân Nguyệt và nói, có thể nói như vậy. Lúc này, những người ở bàn khác cũng đang dựng thẳng lỗ tai lên nghe, không ít người còn súng lại gần. Chắc hai cậu thích nhau từ lâu rồi, phải không? Phía sau có một cậu bạn say rượu, dùng tay làm lò hét về hướng này. Trần Giang Dã đáp, chứ còn gì nữa. Cả phòng lập tức ồ lên. Ai nấy đều phấn khích đến mức nhảy dựng lên. Mặc dù ai nấy đều biết rõ trong lòng, nhưng việc nghe chính người trong cuộc thừa nhận lại là chuyện khác. Lúc này Tân Nguyệt ở bên cạnh Trần Giang Dã đã đỏ mặt hơn, cả người bị dị ứng với rượu, trông như sắp chết vì xấu hổ. Trần Giang đã lập tức kéo cô vào lòng, dùng bàn tay to lớn của mình che mặt cô. Cảnh tượng này ngay lập tức khiến cả phòng bùng nổ, một số cô gái gần như không thể chịu nổi, liên tục dùng tay bấm vào nhân trung. Có phải hai người đã hẹn nhau cùng thi vào Đại học Thanh Hoa không? Có người hỏi tiếp. Trần Giang dã, không có ý định đó, mọi người ngạc nhiên, ai cũng nghĩ bọn họ sẽ thi vào Đại học Thanh Hoa. Thế hai người định học trường nào? Cô ấy vào Đại học Y Tân Hải, còn tôi vào Đại học Tân Hải. Mọi người đã hiểu Tân Nguyệt muốn làm bác sĩ, còn Trần Giang dã thì muốn đến nơi nào có Tân Nguyệt. Có người hỏi, điểm của cậu chắc sẽ cao hơn nhiều so với điểm chuẩn của Đại học Tân Hải. Cậu không thấy tiếc à? Tiếc gì chứ? Trần Giang dã cười khẩy, nếu không có cô ấy tôi còn không học nổi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thi vào trường đại học nào khác. Nói xong, anh cúi đầu nhìn Tân Nguyệt đang đỏ bừng mắt trong vòng tay anh, khẽ cười. Tôi chỉ muốn đến nơi có cô ấy thôi. Tác giả có lời muốn nói chương sau nhất định phải đọc, nhất định phải đọc, nhất định phải đọc, nhất định phải đọc, nhất định phải đọc, nhất định phải đọc.